Xin chào tất cả quý vị. Cảm ơn quý vị đã lựa chọn kênh Người Dẫn Đường Quê Âm. Hôm nay Thuần sẽ đọc cho quý vị nghe một tập truyện của tác giả Trần Phùng, được lấy cảm hứng dựa trên bộ phim The Frog năm 2024. Câu chuyện kể về cuộc đời của Thịnh. Mời quý vị sẽ cùng lắng nghe hành trình cuộc đời của Thịnh sẽ phải trải qua những điều gì. Câu chuyện có tựa đề Sáp Treo Trong Nhà. Trời tháng 6 thường bắt đầu bằng một đợt nắng oi ả tràn ngập phố phường. Mấy đàn xe xẻ lặng lẽ trao nghiêng bên những tán cây bàng. Chỉ chờ cho một cái hạt bàng rơi rụng là chúng lại nháo nhác bay đi. Xin chào quý vị khán giả đã đến với chương trình Điểm Tin Sáng ngày 6 tháng 6 năm 2017 trên kênh truyền hình. Tiếng nhạc hiệu vui nhộn cùng với lời chào của nữ MC cứ đều đều phát ra từ chiếc tivi đặt trong căn nhà nhỏ. Mặc dù cho âm lượng to đến mức có thể át được hết thảy tiếng xe cộ bên ngoài, thì chủ nhân của nó vẫn không có dấu hiệu thức giấc. Vừa qua tại một thị xã thuộc địa phận tỉnh Sóc Trăng, có một trường hợp hy hữu đã xảy ra. Một con rắn hổ mang đã vô tình rơi xuống chiếc giếng sinh hoạt của cả ấp. Con vật chết ở bên dưới nhưng không một ai hay biết. Song, điều đáng lo ngại chính là những hộ dân gần đó đã sử dụng chính thứ nước có chứa xác con vật ấy sử dụng trong một thời gian dài. Hệ quả để lại chính là một đợt dịch tả gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng, không chỉ đến gia súc mà còn đến người dân ở tại khu vực. Hiện cơ quan chức năng đã đến tiến hành xử lý khắc phục hậu quả. Nhạc hiệu lại một lần nữa nổi lên. Lần này nó thành công đánh thức gã chủ nhà đang ngủ say. Trên thực tế đó là một người đàn ông chừng hơn 30, bóc dáng gầy rộc, luôn trong thể trạng bệ rạc, kể cả lúc này. Mắt anh ta mở ra trong nặng nhọc, khoang miệng đầy mùi cồn và thức ăn thừa. Nếu có kẻ nào ngửi thấy, hẳn là sẽ nôn ói ngay tại chỗ mất. Tuy nhiên anh ta vốn sống ở đây một mình. Thỉnh thoảng cô bạn gái mới ở lại vài hôm, nhưng cũng đã lâu rồi cô ta không ghé qua. Chắc là đang tất bật trong bệnh viện để chăm mẹ đây mà. Vũ Hoàng Thịnh là tên gã đàn ông ấy, và nó cũng khéo khiến cho anh ta tự hào. Có lẽ vì sự tương đồng giữa từ Hoàng Thịnh và Hoàng Thượng chăng? Rõ ràng là nó khiến anh tự tin hơn. Ngồi thẫn thờ một lát, hết lim dim nhìn ra phía bầu cửa sổ bám đầy bụi và mạng nhện, rồi lại lấy tay dụi mắt. Anh ta vẫn không sao có được chút tinh tường. Cũng phải thôi, hai chai vodka và một chai bia hơi Hà Nội, hai thứ Tây ta trộn lẫn, vừa rượu vừa bia, không tẩu hỏa nhập ma thì mới lạ. Nhìn đống chai lọ nằm lăn lóc trên sàn nhà cùng với đám bánh trái vang vãi xung quanh, Thịnh biết rằng bản thân vẫn còn đang nằm ở phòng khách. Tệ thật, trước đây dù uống say thế nào thì anh ta cũng có thể bước vào đến phòng, nay lại bị đánh gục ngay tại bàn nhậu, quả thật khiến Thịnh có chút khó hiểu. Cố gắng gượng dậy trong khi đầu vẫn chánh choáng, Thịnh suýt chút nữa đã bật ngửa ra phía sau. May là tay vẫn còn linh hoạt. Nhờ nó vững vàng bám trụ được mặt đất nên anh ta mới có thể đứng dậy thành công. Tuy nhiên, xúc giác nơi bàn tay dường như đang ra sức kêu gào lên một thông điệp gì đó. Cụ thể là, có thứ chất dịch nào nhơm nhớp đang bâu bám lấy chúng. Nó đã xuất hiện ngay sau khi anh ta chạm tay xuống sàn nhà. Và ngay chính lúc này, khứu giác Thịnh đã đi vào hoạt động. Một mùi tanh tưởi pha lẫn mùi bia rượu, mùi cá hộp nhanh chóng tràn ngập trong phổi và não bộ. Thịnh đưa bàn tay ra ngay trước mắt, thứ màu sắc đỏ oạch len lỏi giữa các kẽ ngón tay đã nhanh chóng đánh gục cơn ngái ngủ của anh. Máu, đúng là nó rồi, nó đặc quánh, màu đã chuyển gần sang đỏ rượu và còn phảng phất mùi tanh nồng. Anh đưa tay còn lại lên bịt chặt mũi, nhưng không, tay còn lại cũng trung tình cảnh tương tự. Chỉ là máu trên bàn tay phải đã khô, không như bên còn lại. Vậy là sao? Đây là máu của anh chăng? Thịnh vội vàng nhìn sang xung quanh. Không đâu xa, chỉ cách anh vài bước chân, đã có một cô gái đang nằm chết trên sàn nhà. Da thịt đã chuyển sang màu tím tái, tấm lưng chẳng chịt những vết thương ngang dọc. Với lượng máu ồ ạt đang vương vãi xung quanh, anh cam đoan rằng cô ta không thể nào còn sống. Thứ máu mà anh chạm phải chính là từ đó ra. Thịnh sợ hãi hét lên rồi tức tốc chạy đến trước bàn, chụp lấy điện thoại toàn gọi cho công an. Tuy nhiên khi anh nhìn về phía cái xác, người phụ nữ chết với tư thế nằm sấp, mặc trên người mỗi bộ đồ lót, bất giác nó khiến anh khựng lại. Thịnh từ bỏ ý định ban đầu, anh đi đến chỗ thi thể cô gái, cố tránh né đi những vũng máu đã sẫm màu. Chỉ cần vén mái tóc lòa xòa đang phủ phục trên gương mặt, anh có thể nhận dạng được cô ta là ai ngay. Thậm chí tối qua, đích thực anh có gặp cô ta, và cũng chính anh là người mở cửa cho cô ta vào nhà. Không có nơi nào mà tiết trời dễ đổi dễ thay như Sài Gòn. Mới sáng trời còn nắng chang, ấy vậy mà tối đến mưa gió sấm chớp muốn trôi cả mái ngói. 12 giờ tối, Thịnh vẫn còn say sưa bên dàn máy tính để chơi game. Tay phím tay chuột, chẳng khi nào thấy căn phòng ngơi đi âm thanh, mặc cho mưa bên ngoài vẫn tuôn như thác đổ. Bất thình lình có tiếng bấm chuông cửa. Thịnh chẳng quan tâm, đơn giản vì đây cũng là trò đùa thường xuyên của đám con nít đi chơi đêm trong xóm. Lẩm bẩm chửi vài câu, anh bỏ mặc âm thanh thừa thãi kia. Nhưng rồi chỉ vài phút sau, nó lại tiếp tục vang lên, lần này dồn dập hơn. Đứa nào đó, tao mà bắt được là tao đập chết mẹ mày nghe. Thịnh gào lên lồng lộng, giọng anh ta còn át hẳn luôn cả tiếng mưa. Cũng nhờ pha đe dọa ấy mà anh đã không bị quấy rầy trong vài phút, cho đến khi nó lại bing bong một lần nữa. Chắc chắn đây không phải là trò đùa của đám con nít, Thịnh nghĩ. Tuy nhiên nhà anh quanh năm suốt tháng chỉ có cô bạn gái ghé qua, mà nếu có ở lại ngủ thì phải nói với anh trước. Đằng này cứ liên tục bấm chuông, rốt cuộc là ai kia chứ? Bực dọc xen lẫn với tò mò, Thịnh bước ra, mở hết đèn phòng khách rồi bật tung cửa kiểm tra. Nhà anh là một căn nhà cấp 4 không có cổng rào. Chỉ cần mở cửa chính thì không khí ẩm thấp cùng với hàng loạt giọt nước mưa đã ùa vào. Đứa nào bấm chuông nửa đêm nửa hôm vậy? Vẫn còn mang bộ mặt sừng sỏ ấy, Thịnh bước hẳn ra bên ngoài mái hiên để xem xét. Và cuối cùng anh đã nhìn thấy kẻ phá hoại buổi tối yên bình của mình. Một cô gái đang ngồi co rúm dưới mái hiên, trên tay là một chiếc giỏ sách, tóc tai áo quần đã ướt sũng tới thảm thương. Vừa nhìn thấy anh, cô đã lập tức đứng dậy, hướng ánh mắt ngần ngấn nước về phía người chủ nhà. Cô là ai? Ánh sáng từ bên trong hắt ra phần nào đã giúp Thịnh nhìn thấy được gương mặt thanh tú với đôi mắt to tròn của người con gái đối diện. Đó là lý do vì sao anh ta lúng túng. Tại sao bấm chuông nhà tôi? Cô gái bước đến gần anh hơn, cố túm chiếc túi xách ép chặt vào cơ thể như một cách để che đi phần da thịt hớ hênh. Em xin lỗi, em biết là mạo muội, nhưng mà em đang không biết phải đi về đâu. Em tính là sẽ ngủ trước mái hiên nhà anh, nhưng mưa lớn quá. Em xin anh cho em tá túc một đêm có được không ạ? Cô vừa nói, nước mắt vừa tuôn ra ào ạt. Đâu có được, tôi đâu có biết cô là ai. Tự dưng nửa đêm nửa hôm tới xin ở nhà người ta là sao? Nghe đến đó cô nàng không kiềm được mà òa lên khóc nức nở. Bất giác, thảm cảnh ấy khiến cho Thịnh phải mủi lòng. Anh ta nắn lại, tặc lưỡi rồi tiếp tục hỏi han. Rồi sao tự dưng không về nhà mà lang thang ở đây làm chi vậy? Em bị người ta làm nhục. Ái? Thịnh quát lên, ánh mắt căng đầy trong một nỗi tức tối. Em không nói được, nhưng em không muốn ở nhà nữa. Trong người em không còn tiền để mướn khách sạn, em không biết đi về đâu. Khốn nạn, đừng có nói với anh là người thân của em làm chuyện đó nha. Cô gái không trả lời, chỉ biết gật đầu khe khẽ trong cơn mưa nước mắt. Thịnh vò mái tóc rối bù, trong một lúc có quá nhiều sự bức bối mà anh không thể giải quyết được. Nếu anh cho cô ấy vào nhà thì không nên, dù gì thì cũng là trai đơn gái chiếc. Nhưng nếu bây giờ cho tiền để cô ấy ra mướn khách sạn thì Thịnh không thể. Anh đã thất nghiệp cả năm nay rồi, toàn bộ sinh hoạt phí đều nhờ tiền mà người cha đang định cư nước ngoài gửi về. Và lần gần nhất anh nhận được là vào tháng 8 năm ngoái. Giờ trong túi anh đã cạn sạch, chỉ còn vài ký gạo và mấy lon cá hộp nằm trong tủ lạnh thôi. Thật ra thì Thịnh không việc gì phải đau đầu cân nhắc nếu đuổi cô ta đi phức cho xong. Nhưng Lương Tâm Anh không thể làm được điều đó. Cô gái ấy đã dầm mưa từ nãy đến giờ, lại còn vừa mới trải qua một cú sốc lớn, để cô ấy một mình lang thang ngoài kia, không biết sẽ còn gặp phượng lang sói nào nữa đây. Suy đi tính lại thì cô ấy quá xinh đẹp, mà theo anh nghĩ, người đẹp thì không thể làm chuyện xấu được. Em tên gì đấy? Dạ, Quỳnh ạ. Quỳnh nè, thật ra thì anh ở đây chỉ có một mình, em có ngại không? Cô gái lắc đầu, mặt đỏ lên không rõ vì lạnh hay do đâu. Anh có một cái phòng ngủ, em cứ vào đó mà ở, còn anh sẽ ngủ ngoài phòng khách, ok không? Dạ thôi, em xin được ngủ ở phòng khách ạ. Đâu có được, em là con gái ngủ trong phòng đi cho an toàn. Cứ khóa cửa lại là được. Thôi vào đi, thấy em lạnh đun lên rồi kìa. Nói rồi anh nới rộng cánh cửa ra thêm chút nữa, giúp Quỳnh nhanh chóng đi vào. Cô gái vừa mừng mừng tủi tủi cảm tạ anh rối rít. Tuy nhiên có trời mới biết Thịnh đang chú tâm vào chúng hay vào bộ ngực ngồn ngộn của cô qua chiếc áo thun đen cổ tim kia. Cứ thế hai con người không quen không biết chính thức ở chung trong một căn nhà. Vậy thì sau đó đã xảy ra chuyện gì? Tại sao anh lại không nhớ? Ngồi thụp xuống chiếc ghế sofa, Thịnh hết vỏ đầu bứt tóc lại nhìn về phía xác của cô gái. Thứ quái đản gì đang đến với anh vậy? Có khi nào là anh đã giết cô ta không? Thịnh suy nghĩ, động não và đồng thời nhìn về những chai rượu cùng với dĩa cá hộp đang ăn ở nằm trên bàn. Nó dường như đã giúp anh có ấn tượng gì đó. Em thay đồ ra đi, không cảm lạnh đó. Anh có để bộ quần áo trên giường, không thơm tho lắm, em thông cảm nha. Thịnh đứng bên ngoài hỏi vọng vào trong phòng, nơi mà cô gái lạ tên Quỳnh đang tá túc. Dạ, cảm ơn ạ. Em có muốn ăn gì không? Anh cũng đang đói. Quỳnh im lặng một lúc, do đang bận bịu hay vì ngại ngùng thì chưa rõ. Mãi lúc sau cô mới lên tiếng. Dạ thôi, em ngủ rồi sáng đi ăn sau ạ. Thôi đi, em chắc là chưa ăn gì rồi đúng không? Ra đây đi, anh có nấu cơm nè. Thịnh vừa nói vừa hí hoáy khui mấy hộp cá mòi bên trong tủ lạnh cho vào nồi. Nấu cơm mà anh ta nói đơn giản chỉ là hâm nóng lại cá hộp và đống cơm nguội nấu từ sáng. Em cảm ơn. Quả đúng như anh dự đoán, Quỳnh có lẽ không thể ôm một chiếc bụng đói đi ngủ. Chờ vài phút sau, cánh cửa phòng liền bật mở. Cô xuất hiện trước anh với một bộ quần áo rộng thùng thình cùng mái tóc đã được chải thẳng thớm. Thoáng nhận ra cái nhìn chằm chằm của Thịnh, Quỳnh không sao giấu đi sự ngại ngùng. Cô nàng đảo sang ngồi xuống chiếc ghế sofa trong sự thiếu tự nhiên. Nhưng kể cả vậy thì khoảnh khắc da thịt cô tung nảy trên chiếc ghế cũng dễ dàng làm trái tim gã đàn ông như Thịnh thổn thức. Đã lâu rồi anh ta không gần gũi với một người đàn bà đẹp như thế. Một người như anh ta, không tiền, không sự nghiệp, chỉ có mỗi căn nhà thừa kế lại từ gia đình thì làm gì có được cơ hội vớ phải một của báu như Quỳnh. Dĩ nhiên anh cũng có một cô bạn gái, nhưng chắc là nên gọi mối quan hệ ấy dưới danh nghĩa là bạn tình thì hơn. Vài tháng mới gặp nhau, khi lâu nhất là 2 ngày, mặc dù vẫn ở cùng một thành phố, không liên lạc, không nhắn tin hay quan tâm đến đối phương. Mỗi khi gặp nhau họ chỉ làm tình và làm tình, như thể hai giống loài đang đến mùa sinh sản và cần được thỏa mãn. Nói về cô bạn gái ấy, Thịnh không khỏi tặc lưỡi ngán ngẩm. Anh có cần em phụ giúp gì không ạ? Quỳnh nói vọng xuống bếp. Không, anh xong rồi. Anh ta cứ vậy mà đem từng món lên trên bàn, tuyệt nhiên không cho Quỳnh xuống dưới bếp. Căn bản là bởi anh ta không muốn cô nàng nuốt không trôi cái thứ thức ăn này. Đàn ông khi ở một mình họ dễ lắm cái thói bỏ bê sức khỏe và nhà cửa, trừ vài trường hợp cá biệt. Rất tiếc Thịnh không nằm trong số đó. Em ăn tự nhiên nha, nhà anh chỉ còn mỗi cá hộp. Dạ, em cảm ơn anh. Vậy với em là ngon lắm rồi. Gắp cho cô nàng một khúc cá to, anh ta hỏi dò. Cả buổi tối em chưa ăn gì sao? Không trả lời, Quỳnh lua vội cả đống cơm vào trong khoang miệng, rồi khe khẽ gật đầu. Nước mắt lại từ đâu lưng tròng. Không được, Thịnh không thể cho cô nàng khóc. Ủa, em thuận tay trái hả? Dạ, do mẹ em thuận tay trái nên từ nhỏ dạy cho em vậy á. Có lẽ phát hiện của anh cũng phần nào khiến cô nàng phân tâm khỏi nỗi buồn của mình. À, em có biết uống rượu không? Làm chút ly cho ấm. Anh ta đứng dậy, bước đến chiếc kệ tủ đã đóng bụi, lấy ra một chai vodka chìa về phía cô. Em có biết uống, nhưng mà... À, em ngại hả? Anh xin lỗi, thôi không sao, mình anh uống cũng được, có điều hơi buồn chút thôi. Có chút áy náy, Quỳnh vội vàng nhổm dậy, đón lấy ly rượu còn lại trên bàn, đưa cho Thịnh. Vậy em xin kính anh một ly ạ. Cô nàng đã chính thức sập bẫy của gã. Thịnh mỉm cười giả lạ khuyên nhủ cô, nhưng dĩ nhiên, đích đến vẫn là muốn cô uống đến say bí tỉ. Để làm gì thì hầu như ai cũng biết. Tuy nhiên một cú vả đau đớn đã giáng vào mặt anh ta. Quỳnh không chỉ đơn thuần là biết uống như cách cô ta nói. Quỳnh là một thần tửu chính hiệu. Hai chai vodka hoàn toàn không đủ để đánh gục cô gái. Cuối cùng, Thịnh đành dùng đến hạ sách bất đắc dĩ. Em còn uống được không? Anh ta cố gắng giữ cho giọng nói của mình vẫn nghiêm chỉnh và tỉnh táo nhất có thể. Dù rằng gương mặt đỏ kè cùng với hai bàn tay run run đã tố cáo tất cả. Ngược lại, Quỳnh vẫn giữ một vẻ thản nhiên. Cô nàng mỉm cười. Dạ, nếu anh chưa muốn nghỉ thì em uống với anh cho vui ạ. Khóe môi đỏ hồng của cô cong lên trong sự ái ngại từ Thịnh. Và dĩ nhiên nó càng thôi thúc động cơ cho anh ta. Dù có tửu lượng cao cách mấy thì không lẽ Quỳnh không biết say ư? Anh còn một chai bia hơi Hà Nội, em uống được không? Em xin phép ạ. Thịnh có chút lưỡng lự trước sự tự tin kia, tuy nhiên đã phóng lao thì phải theo lao. Thịnh biết rằng bản thân cũng chưa vô dụng tới mức thua cuộc trước một cô gái. Em chờ anh một chút, mà anh nói trước, không nổi thì đừng cố, chứ không thì lát nữa lại năn nỉ anh đó nghe. Quỳnh không đáp, cô chỉ nhẹ nhàng vén đám tóc mai lòa xòa nằm gọn sau tai, rồi mỉm cười nhìn anh. Cử chỉ vừa thách thức vừa đầy gợi dục. Khỏi phải nói Thịnh dạo dực đến cỡ nào. Anh ta nhanh chóng mở tủ lạnh, lấy chai bia hơi Hà Nội đã được uống giang dở ra. Đặt xuống trước mặt cô gái, anh ta khiêu khích. Uống đi, xịn thì cứ nằm đây, anh ngắm vào phòng cho. Quỳnh bật cười, cô cầm chai bia, nhẹ nhàng mở nắp. Nhẹ nhàng rót vào ly mình rồi không chờ đợi. Cô nốc sạch chẳng còn một giọt. Chưa biết ai thắng ai thua đâu anh. Nụ cười đầy tự mãn của cô khi ấy hiện trong mắt Thịnh với một sự kích thích vô cùng tận. Và rồi sau đó anh nhớ rằng bản thân cũng đã uống cùng cô. Nhưng tiếp nữa thì sao? Thịnh nhìn sang chai bia hơi nằm lăn lóc trên sàn nhà. Bên trong vẫn còn kha khá, chứng tỏ là cả hai uống chưa nhiều. Nhưng sao anh lại say bí tỉ như thế? Má nè, cái chuyện quần que gì vậy hả trời? Anh ta mặc cho những vệt máu vẫn còn nguyên trên đôi bàn tay, cứ vậy mà liên tục giày xéo mái tóc của mình. Những giọt nước mắt tức tối, bất lực đã bắt đầu rơi xuống. Thịnh òa khóc, dù bản thân anh biết rằng đó không phải là hành động của một giới tính mà ở đó để cao tính mạnh mẽ quyết đoán. Giọt nước mắt sẽ đồng nghĩa cho sự bạc nhược, yếu đuối. Tuy nhiên anh ta chẳng quan tâm. Khóc là một sự can đảm, là một quyết tâm phơi bày cái bản ngã trần trụi của chính mình. Và nếu kẻ nào chẳng thể khóc được thì đáng thương thay. Thịnh đã từng là một kẻ như thế. 10 năm trước, khi đang học lớp 12, mẹ anh ta đã tự sát chết. Bà được Thịnh tìm thấy trong một căn nhà trọ vừa thuê ở tạm mấy hôm trước đó. Trong đầu anh lúc ấy chưa từng nghĩ rằng thứ nằm sau cánh cửa sắt kia đủ sức giày vò cả một quãng đời sau này của mình. Xác bà treo giữa nhà bằng một chiếc quần thun mà bà thường hay mặc. Thi thể đã xám ngoét, mắt trợn trừng, tóc tai bết hết vào mặt mũi, lưỡi thẻ dài đến mức chạm tới cằm. Hai chân hai tay co quắp vào nhau, các đầu ngón chân rút ráy đến mức tội nghiệp. Bên dưới chân thi thể là một bức thư tuyệt mệnh đã ướt đẫm bởi phân nước tiểu. Cả căn phòng cũng thế, Nó không chỉ mang đến một nỗi tang tóc, mà còn là một cơn dư chấn ghì chặt từng ấy con người suốt khoảng thời gian dài. Xong, từ khi đưa thi thể của bà cho đến mai táng hay cả khi mộ phần đã yên, Thịnh không hề rơi một giọt nước mắt. Anh không khóc được. Sau khi mẹ chết, anh không ăn uống trong suốt 3 ngày trời, cho đến khi nhập viện bị suy kiệt. Hoàn toàn không nói với ai một câu. Trong tim Thịnh, nỗi đau ấy đã trở thành tri kỷ với anh. Mãi đến 3 năm sau, khi đã nguôi ngoai được phần nào, anh mới có can đảm mở bức thư mà mẹ anh để lại. Mẹ xin lỗi. Chỉ cần đọc đến đó, Thịnh đã không ngăn được cơn xúc động. Nước mắt anh tuôn ra ảo ạt, như thể một cơn đê vỡ. Anh dự định xếp lại và để nó vào một xó nào đó, nhưng mà bằng chút sự thôi thúc, anh đã can đảm đọc cho kỳ hết. Mẹ anh xin lỗi vì hành động dại dột của mình, nhưng căn bản là mọi thứ đã quá sức chịu đựng của bà. Cũng dễ hiểu thôi, bởi vì trong một lần vô tình, bà bỗng phát hiện ra chuyện chồng mình đang ngoại tình cùng với một người phụ nữ khác. Điều đáng nói ở đây là ông ta và người phụ nữ kia đã có với nhau một đứa con gái. Chính miệng ông cũng thừa nhận rằng đã lén lút qua lại với người phụ nữ kia trong suốt gần 7 năm trời đằng đẵng. Còn cú sốc nào lớn hơn nữa, chồng mình ngoại tình đến từng ấy năm, đến nỗi có gia đình khác mà mình không hề hay biết. Dĩ nhiên sau đó một trận cãi vã lớn đã xảy ra, cả hai thậm chí còn xô xát đến mức mẹ anh phải bỏ đi khỏi nhà. Riêng Thịnh, anh đã bị ba mình bắt lại với lý do cần người chăm sóc cơm nước. Giờ đây anh chỉ ước là khi đó mình trốn đi tìm bà sớm hơn, có lẽ bà sẽ không vì phẫn uất mà tìm đến con đường tự sát. Tiếng chuông cửa bất thình lình kéo Thịnh quay trở lại thực tại. Anh ngồi im lặng, mắt trơ dại nhìn cánh cửa nhà. Ai mà lại bấm chuông vào giờ này? Chưa kịp đặt ra một giả thuyết nào thì tiếng chuông lại lần nữa vang lên. Thịnh phóng tầm mắt nhìn về phía thi thể của cô gái. Không được, anh phải tìm cách giấu tạm nó đi. Vội vàng lao vào trong phòng ngủ, anh cầm cái mền lớn nhất phủ lên cái xác. Xong xuôi, anh chạy ngay vào nhà vệ sinh, cố gắng rửa sạch các vết máu trên tay, trên mặt mũi, đầu cổ. Trong lúc ấy tiếng bấm chuông vẫn không ngừng vang lên. Anh Thịnh, ngủ chưa dậy hả? Là một cô gái với thân hình nhỏ thó, bóc dáng gầy gò đứng trước cửa nhà Thịnh. Cô là Đán, người bạn gái hờ mà thỉnh thoảng sẽ ghé đây. Đôi lúc cô cũng sẽ mang chút thức ăn đến cho anh, hệt như hôm nay. Trên tay cô là một bịch phở vẫn còn nóng hôi hổi. Anh Gian liền! Anh ta nhanh tay mở cửa, nhưng chỉ vừa đủ để bản thân áng ngựa ở ngay đó, không cho Đán có cơ hội nhìn vào bên trong. Cố giữ một vẻ mặt điềm tĩnh nhất có thể, Thịnh hỏi. Xem qua mà không báo trước, không vô bệnh viện lo cho mẹ hả? Nhớ anh nên ghé thăm đột xuất không được hả? Chẳng chờ cho gương mặt gã đàn ông giãn ra chút nào, cô gái đã thở một hơi đầy mệt nhọc. Hôm qua bác sĩ mới vô thuốc, nay bà cũng tạm tạm. Em tiện thể ghé qua thăm anh, rồi sẵn về phòng trọ tắm rửa với lấy chút đồ. Vậy hả? Mà anh đang có việc, chuẩn bị đi rồi, hay để bữa khác nha. Anh đi đâu? Bình thường ban ngày anh đâu có muốn ra ngoài. Với lại đi đâu thì đi cũng phải ăn cái đã. Nói rồi cô giơ bịch phở ra, vẻ mặt đầy thích thú. Em mới nhận được nhuận bút, bao anh một chầu nè. Tuy nhiên, Thịnh làm gì còn tâm trạng ăn uống. Anh cố vội bịch thức ăn một cách thô bạo rồi gắt. Thôi, anh gấp lắm, chắc là em vô bỏ tủ lạnh. Em về đi nha, bữa khác gặp anh bù. Nói rồi anh ta gấp rút lách người vào trong khoảng trống nhỏ hẹp mà mình tạo ra. Nhưng dễ gì Đán buông tha cho Thịnh. Phải ở trong bệnh viện một thời gian dài, tinh thần và cả thể xác của cô cần được ai đó ve vuốt. Anh, nay anh sao vậy? Hay là anh có bệnh gì không hả? Đán cố gắng níu Thịnh lại, nhưng chưa kịp thì đã vô tình trông thấy ở một góc cửa có một chiếc giày cao gót. Đán cam đoan rằng nó chắc chắn không phải của cô. Của ai? Họ hàng hay người quen nào ghé tới chơi hay sao? Nếu vậy thì có gì phải thần bí như vậy? Không lẽ bộ não của một người đàn bà rất linh hoạt và trong những trường hợp như thế này, nó còn phát huy mạnh mẽ hơn nữa. Cô chắc chắn rằng Thịnh đang giấu một con ả nào đó ở trong nhà, và mối quan hệ của cả hai hẳn là không hề trong sáng một tí nào. Chính xác là như vậy rồi, thảo nào hành động và thái độ mới kỳ lạ như thế. Càng nghĩ cô càng thêm tức tối. Nhà anh nay có khách hả? Đán hét lên, đồng thời cấu lấy cánh tay của Thịnh. Quá phiền toái, anh hất cô ra toàn đóng cửa lại. Nhưng cô cũng chẳng vừa cố chen vào bên trong bằng mọi giá. Đồ khốn nạn, đã dám ngoại tình rồi mà không dám nhận hả? Thằng hèn. Má cái con này, bị điên hả? Trước sức mạnh của Thịnh, Đán không phải là vấn đề. Nhưng xui cho anh, cô ta đã điên lên rồi. Và khi con người ta mất hết lý trí, người ta dễ làm được những điều táo tợn lắm. Cứ vậy, cả hai nhanh chóng làm cho một góc phố cũng huyên náo theo. Vài người hàng xóm đã lao nhau nhìn ngó. Biết không thể để mọi thứ tiếp tục leo thang, Thịnh buộc lòng phải ôm Đán lại, dỗ ngọt. Em ơi là em, anh không có ai hết. Em làm ơn đừng có làm sùm như vậy được không? Nếu vậy thì anh cho tôi vô nhà đi. Mặt anh ta bắt đầu biến sắc. Không được, trời ơi, nói sao cho em hiểu bây giờ? Tôi phải lôi đầu con điếm đó ra đây cho bằng được. Nói rồi không đợi cho Thịnh kịp phản ứng, Đán đã lập tức lách người qua, tiện thể xô anh ta ngã chúi nhủi. Không còn vật cản, Đán nhanh chóng chạy ngay vào trong phòng khách, ngó quanh quất. Trên bàn vẫn còn nguyên đống chai lọ, thức ăn của tối hôm qua. Dĩ nhiên cô không thể bỏ qua chiếc mền đang phủ phục lên một thứ gì đó. Mà hỡi ơi, xung quanh vẫn còn vài vệt đỏ loang lổ trên sàn nhà. Cô chẳng nghi ngờ, cũng chẳng nghĩ rằng đó là máu. Cơn ghen tuông đã đánh sập mọi tri giác của cô. Sồng sộc đi tới chỗ chiếc mền, cô cam đoan rằng bên dưới là một ả đàn bà đang ngủ say sau cơn làm tình vật vã tối qua. Nắm lấy và giật mạnh, khoảnh khắc mắt cô chạm về thân thể người con gái đang nhuộm đỏ kia, tâm can dường như đã lung lạc đi đâu mất. Đứng chết lặng, hai chân hai tay run run lên lẩy bẩy, Đán không khác gì tình cảnh của Thịnh trước đó. Có người. Môi miệng cô chưa kịp tuôn ra hết chữ nghĩa đã bất ngờ bị Thịnh túm lấy. Anh dùng tay thô bạo bịt chặt miệng cô. Em bình tĩnh, nghe anh nói. Tiếng ú ớ của cô nhanh chóng lấn át đi những lời phát ra từ Thịnh. Cái tử thi nằm kia cùng với hành động ám muội của Thịnh như đã ngầm cảnh báo cho cô về sự an toàn của chính mình. Cô không xong rồi. Thịnh có thể là kẻ đã giết người con gái ấy, và chính xác cô là người tiếp theo phải bỏ mạng. Chính vì lẽ đó, Đán càng ra sức vùng vẫy hơn. Anh không làm gì em đâu, chỉ cần em bình tĩnh nghe anh nói. Cô không tin. Làm sao một tên sát nhân máu lạnh có thể giữ được chữ tín? Thịnh nhất định sẽ giết cô bịt đầu mối. Cô không thể chết. Mẹ cô đang ở trong bệnh viện để mong ngóng cô mỗi ngày. Đán chính là động lực để bà chiến đấu với căn bệnh ung thư trực tràng quái ác. Càng nghĩ, nước mắt cô càng tuôn ra dữ dội hơn. Chân tay không ngừng phản kháng, nhưng vô ích. Thịnh như một tảng đá ép chặt lấy cô không buông. Bên tai anh ta liên tục thủ thỉ. Em đừng sợ, anh không phải người giết cô ta. Anh không làm gì em đâu. Tin anh đi, làm ơn đi mà. Bây giờ làm sao đây? Nếu không tin anh ta, cô cũng chẳng tài nào bước ra khỏi căn nhà này toàn mạng. Chỉ bằng cố gắng dùng kế hoãn binh, chờ xem anh ta giải thích như thế nào. Đán bắt buộc phải giữ cho những tiếng khóc thút thít thôi tràn ra khỏi cổ họng. Cô hít sâu thở nhẹ nhàng, tay chân không còn vùng vẫy nữa. Thịnh cũng từ từ buông lòng sự nghi ngờ. Rồi cuối cùng anh để cô ta được tự do, xong luôn cẩn trọng đứng chắn ở lối ra vào. Đán hướng ánh nhìn hoang mang về phía Thịnh. Cho em đi về đi, em xin anh, mẹ em vẫn còn rất cần em. Cô quỳ xuống van xin không ngừng. Tuy nhiên nó chỉ càng khiến cho Thịnh bối rối. Trời ơi, anh đã nói với em là anh không có giết cô ta. Cô ta là ai anh cũng không biết nữa là. Nhưng Đán nào có để tâm, cô liên tục thụt lùi về phía sau, né tránh mọi cử chỉ động chạm của Thịnh. Em không tin đâu, nếu không thì sao cô ta lại có mặt ở trong nhà anh? Em phải nghe anh giải thích. Anh thề là anh không có liên quan gì tới cái chết của cô ta. Anh thề. Nếu anh làm vậy thiệt thì cho đặt đường xe cán, xác bị chó tha, chết không yên đi. Thề thì ai không làm được. Đán lùi vào trong góc bàn, cô cầm sẵn một vỏ chai rỗng lên làm vũ khí để phòng sự trở mặt của Thịnh. Anh lại em, bây giờ em không tin anh thì anh chỉ có nước chết. Anh không làm gì hết. Tối hôm qua cô ta tới đây xin vào ở tạm một đêm vì hết tiền rồi lại không dám về nhà. Anh thương tình mới cho vào ở. Anh thề là anh không biết gì hết. Câu chuyện anh bịa ra cũng hay ho đó. Nhưng anh quên em là tác giả tiểu thuyết hả? Khỏi có lừa. Anh thề là anh nói thật. Anh không có đầu óc tưởng tượng phong phú như em. Sao mà nói xạo được? Anh lấy gì làm bằng chứng? Thịnh vò đầu bứt tóc. Trong cái nỗi rối như tờ ấy, anh chẳng nghĩ ra một cái bằng chứng nào để thanh minh cho mình. Quá bất lực, Thịnh chỉ biết ngồi thụp xuống đất thở dài não nề. Thôi được rồi, em đi về đi. Nếu em không tin anh thì cứ báo công an. Nói rồi anh ta đi vào trong phòng đóng sầm cửa lại. Bên ngoài chỉ còn mối Đán cùng với cái xác. Nếu bây giờ trốn đi hoàn toàn nằm trong khả năng. Nhưng kỳ lạ thay, đôi chân cô lại chần chừ. Nếu như Thịnh thật sự giết người, cần gì phải biện bạch cho Đán nghe. Cứ việc giết cô là xong. Đằng này từ đầu chí cuối anh ta luôn một mực khăng khăng mình vô tội. Có khúc mắc nào chăng? Trong suốt thời gian qua lại giữa cả hai, dẫu luôn có sự khác biệt trong tính cách và tư duy. Tuy nhiên Thịnh trong mắt Đán vẫn là một con người khá lương thiện. Ít ra anh ta không hề làm một chuyện gì xấu hay phạm pháp. Có lười nhác, có ham chơi và không hề có chí tiến thủ. Nhưng chung quy lại nó không thể hiện chuyện Thịnh là một kẻ bất phân luân thường đạo lý. Đán im lặng, bỏ vỏ chai xuống đất rồi lại nhìn về khung cảnh xung quanh. Trong những giây phút ấy, chẳng rõ cô đang suy tính điều gì. Anh không thanh minh nữa sao? Hay là tại vì không tìm được cái cớ nào để nói dối nữa? Bất thình lình nghe tiếng gõ cửa phòng cùng giọng nói của Đán, Thịnh giật bắn mình. Em biến đi trước khi anh... Không muốn kể cho em nghe chuyện gì sao? Anh ta vội vàng ngồi dậy hỏi vọng ra. Em không đi báo công an hả? Nếu muốn báo công an thì gọi điện cho lẹ, hơi đâu đi bộ làm gì. Nhanh, em cũng hơi tò mò đó. Câu trả lời của Đán khiến cho anh ta sửng sốt hơn nữa. Em muốn nghe anh kể lại sao? Cánh cửa phòng nhanh chóng mở tung, Thịnh xuất hiện với vẻ mặt đầy cảm kích, nước mắt cũng đã trực trào từ bao giờ. Trời về trưa, nắng đã lên mấy ngọn sào, đến nỗi bịch phở Đán mua lúc sáng cho Thịnh cũng nguội lạnh. Thế mà Thịnh vẫn chưa thèm bỏ bụng. Cũng dễ hiểu thôi, cái xác của cô gái nọ chưa được giải quyết, làm sao anh nuốt cho trôi. Em nghĩ là vụ này nên để công an giải quyết thì hơn. Ngồi nghe lại toàn bộ câu chuyện tối qua mà Thịnh kể, Đán ngẫm nghĩ lâu thật lâu, cuối cùng mới lên tiếng. Tuy nhiên hạ sách của cô hoàn toàn không được Thịnh chấp thuận. Không được, rồi lỡ như họ bắt anh thì sao? Sao lại bắt? Anh không giết cô ta thì sao họ lại bắt anh? Công an sẽ tìm hiểu lý do vì sao cô ta chết. Là ai giết, anh hiểu không? Nhưng họ sẽ đặt nghi vấn là ở trong đây có hai người. Không anh thì ai giết? Không lẽ cô ta tự sát? Đán khựng lại, cô nhìn về phía cái xác. Đúng rồi, có thể cô ta đã tự sát. Cô ta đã nói là mình bị người nhà cưỡng hiếp sao? Có thể đó là nguyên nhân. Anh đã cam đoan rằng mình không có làm thì chắc chắn công an họ sẽ giúp anh thôi mà. Nhưng làm sao họ tin anh đây? Thậm chí anh còn không chắc tối qua mình đã làm gì. Sao? Đán ngớ người. Không phải anh nói là anh không giết cô ta sao? Anh nghĩ vậy. Anh không thể nào giết cô ta được. Anh nghĩ là sao? Không có làm thì không có làm chứ. Anh không biết nữa. Anh vẫn sợ là có thể do anh uống say rồi làm chuyện gì đó mà anh không nhớ. Anh có điên không vậy? Cô ta tức giận đấm vào người anh. Uống rượu hay uống canh mạnh bà mà không nhớ? Bây giờ anh nói mập mờ như vậy thì biết tính làm sao? Cho nên anh mới nói là nếu báo công an lỡ như... Lỡ như anh thật sự giết người thì anh sẽ phải ngồi tù đúng không? Đán đã thật sự bộc phát, gương mặt đỏ bừng. Cô chỉ tay vào mặt của Thịnh, răng nghiến vào nhau ken két. Tôi đã kêu anh bỏ rượu bao nhiêu lần rồi hả? Cuối cùng thì sao? Anh làm ra cái chuyện tắc tệ như vậy cũng từ nó mà ra đó. Anh biết, nhưng mà anh không nghĩ là nó sẽ ra cớ sự này. Đán tức tối quay đi, cô cầm túi sách của mình, dự định sẽ rời xa mớ hỗn tạp từ gã người yêu không ra gì. Nhưng Thịnh đã ngăn lại, anh ta nài nỉ cô không ngừng. Lúc này anh đang rất cần em, làm ơn đi, em làm ơn giúp anh đi. Cánh tay anh siết chặt lấy Đán, những giọt nước mắt cũng lã chã trên vai cô. Chưa bao giờ Đán thấy anh ta yếu đuối đến vậy, và dĩ nhiên nó khiến cho một người con gái như cô mủi lòng. Giúp cái gì? Anh không biết, nhưng anh muốn báo công an ngay bây giờ. Hay là em có thể biết lý do vì sao cô ta chết không? Sau đó thì sao? Nếu như không phải anh làm thì chúng ta báo công an. Còn nếu như là anh làm... Thịnh cúi đầu im lặng, nước mắt vẫn tiếp tục rơi xuống. Anh không muốn ở trong tù, thả là anh chết ở ngoài này. Anh xin em có thể cho anh một câu trả lời mà, có đúng không? Đán không đáp, cô quay mặt sang nơi khác, ánh mắt vừa đầy nỗi căm tức, vừa lại nao núng đến lạ. Chúng ta có một trường hợp thứ ba, anh có muốn nghe không? Sao? Nếu như không phải là anh làm, nhưng có kẻ đã giá họa cho anh thì sao? Không đợi cho Thịnh trả lời, Đán liền tới chỗ cái xác. Với kỹ năng của một người tác giả viết truyện trinh thám, cô tin là trực giác mình đủ nhạy bén để phần nào biết về cái chết của cô gái này. Sau một lúc quan sát, Đán thở hắt ra như chút được hàng tấn gánh nặng. Máu trên sàn giờ đã khô, chứng tỏ thời gian nạn nhân tử vong cũng đã khá lâu, ít nhất là trong vòng 3-4 tiếng. Quỳnh bị đâm bằng một con dao xuyên vào cổ họng. Vết dao chứa một lực rất lớn, một phát đã lập tức giết chết cô gái. Thoạt tiên, Đán chẳng dám nhìn vào từng ấy thứ hãi hùng như thế. Phải ngồi trấn tĩnh một lúc, cô mới có đủ can đảm kiểm tra thi thể. Dĩ nhiên, cô chỉ quan sát được phần lưng do Quỳnh đã chết trong tư thế nằm sấp. Mấy vết thương trên lưng này có vẻ gì đó rất kỳ lạ. Cô nhìn chằm chằm vào những vết cắt theo dọc sống lưng của Quỳnh. Mặc dù trông như có vẻ là bị ai đó chém nham nhở, nhưng theo Đán, nó hoàn toàn chỉ tập trung vào hai mạng sườn trái phải, hoàn toàn không vào ngay giữa đốt sống. Có vấn đề gì chăng? Thêm nữa là máu. Trên sàn nhà chỉ có máu nằm bên trong phòng khách. Tuy nhiên điều đáng nói là nếu có một sự xô xát dẫn đến giết người thì hẳn là nạn nhân phải chống cự rất quyết liệt. Máu khi ấy sẽ vương vãi khắp nơi. Còn nếu như nạn nhân bị giết trong tình trạng không còn nhận thức, máu ít ra cũng phải văng lên trên áo quần của hung thủ. Ở đây có thể tính là Thịnh. Nhưng trên người anh ta, những vệt máu chỉ nằm hoàn toàn ở phía bên phải cơ thể, vị trí ngay cạnh bên nạn nhân. Điều đó đồng nghĩa với việc, khi ấy anh đang nằm ngủ say như chết ở bên cạnh, cho nên khi Quỳnh bị đâm một nhát chí tử, máu chỉ có thể văng về một phía. Đán không vội nói cho Thịnh nghe về những phán đoán ấy. Cô muốn tìm hiểu thêm, căn bản là vì cái chết của Quỳnh rất có nhiều điểm bất thường. Ví dụ như là khi quan sát bàn tay của nạn nhân, Đán nhận ra cô ta đang sử dụng móng giả. Điều đáng nói là nó không hề bị bong tróc. Dấu vết máu nằm bên trong lòng bàn tay chứng tỏ Quỳnh có dùng tay mình để chạm vào vết thương hoặc thậm chí là chống cự với hung thủ. Nhưng tại sao móng tay giả vẫn còn nguyên? Chưa hết, vị trí cái xác có vấn đề. Vết dao đâm vào cổ là từ trước ra sau. Nhưng tại sao cô ta lại nằm sấp? Theo nguyên lý, người ta phải ngã ngửa ra mới đúng chứ. Anh có lau các vết máu không? Anh không có. Ánh mắt nghiêm nghị của Đán nhìn chằm chằm vào Thịnh như một phép thử cho sự trung thực của anh. Trên thực tế, nếu như các vết máu trên sàn nhà vẫn được giữ nguyên, thì có vẻ như cái xác không hề bị di chuyển, cho nên không có trường hợp cô ta chết trong tư thế ngửa, sau đó bị hung thủ lật úp lại. Đán sau đó còn kiểm tra các cửa ra vào, để đảm bảo rằng không có bất kỳ dấu hiệu cậy khóa nào, chứng tỏ một là người bên trong chủ động mở cửa cho hung thủ vào nhà, hai là không hề có một kẻ thứ ba nào xuất hiện tại hiện trường vụ án. Vậy thì bước đầu Đán có thể thầm khẳng định phần trăm Thịnh phạm tội giết người không cao, nhưng đủ để Đán báo cho anh một tin vui. Em không chắc lắm, nhưng có thể anh không phải là hung thủ giết người đâu. Thịnh mừng rỡ ra mặt. Thật sao? Đúng rồi, nếu anh có làm sao anh lại không nhớ. Nhưng mà có chắc chắn không? Em vừa nói rồi, em không hoàn toàn chắc vì chưa kiểm tra được phần trước của thi thể. Để anh lật cái xác lại cho em. Đán quát lên. Không, cứ để yên đó. Anh mà động vào lỡ như mất đi chứng cứ nào có lợi thì sao? Với lại em không muốn dính dáng quá sâu đâu. Chuyện còn lại, anh cứ giao cho công an đi. Thịnh giấu đã thả bớt đi một chút gánh nặng nhưng cũng còn chưa hoàn toàn yên tâm. Nếu mà là ai giết cô ta, hay cô ta tự sát? Theo như em đoán, những dấu vết này chứng tỏ là cô ta tự sát hơn. Chỉ khi tự sát tự hành hạ bản thân mình, những vết thương trên lưng mới giống như vậy. Với lại, tư thế đó rất có thể là cô ta đặt dao vuông góc với sàn nhà, sau đó nằm sấp xuống để dao xuyên vào cổ họng. Làm như vậy thì vết thương mới sâu đến mức như thế, đồng thời cũng nhanh chóng kết liễu mà không gây ra quá nhiều đau đớn. Ngoài ra, em còn thấy những nhát chém bên mạn sườn trái có xu hướng sâu hơn mạn sườn phải, chứng tỏ lực bên trái mạnh hơn. Có phải cô ta là người thuận tay trái không? Thịnh bất giác nhớ lại câu chuyện vào tối hôm qua. Đúng rồi, cô ta ăn cơm bằng tay trái. Vậy là 10-10 là cô ta tự sát. Nhưng tại sao lại chọn ở trong nhà anh? Cô ta có dấu hiệu tâm thần nào sao? Anh không biết, anh thấy cô ta khá bình thường. Nhưng quan trọng là em đã chứng minh được anh vô tội đúng không? Em không cam đoan, nhưng em nghĩ là các dấu vết trên người cô ta là bằng chứng giúp anh đó. Gương mặt của Thịnh bất giác giãn ra, nở một nụ cười hớn hở. Từ sáng đến giờ quá nhiều thứ kinh hoàng xảy đến, anh đã quên mất luôn cách cười như thế nào. Nhanh chóng chạy vào phòng lấy điện thoại, Thịnh không quên ngoái lại hôn một cái vào trán của Đán. Cảm ơn em rất nhiều, hôm sau anh sẽ bù cho em ba hiệp. Thôi đi, em không muốn mình nằm liệt một chỗ đâu, nhanh để em còn về với mẹ nữa. Thịnh vẫn giữ nguyên nụ cười ấy ở trên môi, cánh tay khẽ khẽ lay chốt cửa. Để rồi từ sau khoảnh khắc đó, môi anh dù cố gắng cũng chẳng gượng lên được tí nào. Một cảnh tượng khủng khiếp đã dập tắt toàn bộ niềm phấn khởi của anh. Bên trong phòng ngủ, những món đồ đạc đều bị vứt vương vãi khắp nơi. Ở những cạnh tủ, các cạnh giường, máy tính đều có các dấu vết bị một vật sắc nhọn tác động. Điều quan trọng nhất là ở trên giường, trên các bức tường đều có vô số những vệt máu lớn nhỏ kéo dài đến tận cửa. Tất cả dường như đang tái hiện lại hiện trường của một vụ tàn sát dã man. Thịnh, có chuyện gì vậy? Nhìn thấy anh ngã khuỵu ngay trước ngưỡng cửa, Đán không khỏi khó hiểu, cho đến khi chính mắt cô cũng thấy chúng. Thật sự đã xảy ra chuyện gì? Máu của ai? Hàng loạt những câu hỏi bỗng chốc nhấn chìm tâm trí của không chỉ Thịnh mà còn là Đán, người đã ra sức tin tưởng bạn trai. Giờ đây cô không phải tự chất vấn về sự sáng suốt của chính mình. Thịnh lắp bắp không tròn câu. Không, không thể nào. Tại sao lại ra nông nỗi này? Đán không trả lời, cô im lặng, hết nhìn về phía căn phòng đầy máu, lại nhìn về phía cái xác của Quỳnh. Trong đầu cô, những dòng suy nghĩ liên tục xoay vần. Cuối cùng nó dẫn dắt cô đi đến một quyết định táo bạo. Cô đi đến dùng một mảnh vải quấn lấy tay mình, cốt yếu không để cho vân tay xuất hiện trên thi thể. Rồi cứ vậy, cô lật ngược cái xác của Quỳnh lên. Để rồi ngay sau đó cô chỉ biết ngã khuỵu trong kinh hoàng. Mặt trước của thi thể là vô số những nhát chém ngang dọc, chỉ chít khắp da thịt. Đến mức cô cũng chẳng nhìn rõ làn da trắng ợn của tử thi, mà chỉ thấy một màu đỏ oạch đã sẫm lại. Đán cố gắng gượng dậy, để rồi nhìn thấy trong một góc khuất có một manh áo đã nhuốm máu. Rất có thể ai đó đã dùng nó để lau khô máu trên sàn nhà. Vậy thì lời mà trước đó Thịnh khẳng định là sao? Không thể nào mà một người con gái lại có thể tự mình hành hạ bản thân khủng khiếp như thế được. Nhưng nó không thể là Thịnh. Và hơn thế nữa, các chi tiết bất thường trước đó mà Đán phát hiện ra thì sao? Lập luận về việc thuận tay trái của cô thì sao? Những vết thương này xuất hiện đồng đều khắp cơ thể. Các điểm xuất phát chẳng theo một trật tự nào. Nó không giống như một sự sắp đặt mà như thể đã từng có một vụ ẩu đả xảy ra. Hoặc cũng có thể chính cô ta là người đã dàn dựng tất cả, mục đích là để điều hướng suy luận nhắm vào Thịnh Trăng. Đán không nghĩ rằng bản thân mình sai lầm và cũng không nghĩ rằng Thịnh có tội. Rõ ràng nếu như xảy ra những hành vi khủng khiếp như thế, anh ta không thể nào không có chút ấn tượng. Nhưng bây giờ, làm sao để biện minh cho anh ta đây? Khung cảnh bên trong phòng, thi thể chẳng chịt các vết thương. Người ta sẽ không tin rằng Quỳnh tự sát. Người ta nhất định sẽ kết tội Thịnh. Dù Đán có tin người yêu đến mức nào, cô cũng đành bất lực. Rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra với anh thế này? Thịnh bật khóc trong nức nở. Anh đã vững tin rằng bản thân đã thoát khỏi cái tai họa từ trên trời giáng xuống mình. Nhưng không, số phận đã sắp đặt sẵn cho anh một cái kết. Và dù bằng mọi giá vẫy vùng thì cuối cùng cũng bằng không. Anh thề là anh không biết gì hết. Nhưng người ta sẽ không tin anh. Ai đó đã muốn vu khống cho anh. Cô ta muốn vu khống cho anh. Nhưng vì lý do gì chứ? Đán nhỏ giọng, như thể cô đang sợ làm cho anh bấn loạn hay thực tế cô đang dè chừng trước anh. Anh không biết, anh thật sự không biết. Em phải tin anh. Thịnh túm lấy tay Đán trong nỗi kích động tột độ. Hành động ấy khiến cho cô cũng dần sợ hãi chính anh. Em phải tìm ra kẻ nào đã đứng sau chuyện này. Em phải cứu anh. Em chỉ biết những điều này thôi. Làm sao mà em có thể giúp anh được? Bình tĩnh lại, em sẽ giúp anh tìm luật sư. Không, anh không muốn dính vào chuyện rắc rối này. Anh không có làm. Đán vội vàng đụt tay lại, chân dần dà lùi về phía cửa chính. Cái anh cần là sự bình tĩnh. Em sẽ tìm cách giúp anh. Bây giờ em không nghĩ ra gì nữa rồi. Nói xong, cô ta không chờ cho Thịnh kịp phản ứng đã vội vàng cua lấy túi sách bỏ chạy. Thịnh cố đuổi theo nhưng chẳng kịp. Tiếng xe máy vang lên như thể cắt đứt đi mọi nỗ lực của anh. Anh phải báo công an sao? Nhưng rõ ràng Đán còn chẳng tìm được lý do nào để minh oan cho anh, thì liệu rằng công an họ có thể chăng? Họ với anh chỉ là những người xa lạ, làm việc trên sự lý tính. Họ sẽ không tin anh theo một dạng niềm tin cố hữu. Và nếu như họ nhìn những thứ bằng chứng này, họ sẽ bắt anh thôi. Tại sao anh lại phải dính thứ tai ách này cơ chứ? Anh và cô gái này có thù hằn gì? Hay có kẻ nào đã muốn ám hại anh? Hoặc là tất cả những chuyện này đều do ma quỷ gây ra? Anh không biết. Anh hoàn toàn không thể tự dứt ra khỏi hàng tá câu hỏi mông lung như thế. Anh cần một ai đó nói cho anh rõ tất cả mọi thứ. Nhưng còn ai ngoài chính anh? Không, xung quanh anh còn có hàng xóm kia mà. Nếu như tối hôm qua xảy ra một vụ ẩu đả lớn như thế, không lẽ họ không nghe thấy sao? Vâng, để kết lại bản tin sáng ngày 7 tháng 6 năm 2017, chúng tôi xin thông tin với quý khán thính giả rằng hiện nay đang trong mùa sinh sản của loài rắn, cộng với việc thời tiết nóng bức dễ khiến các loài động vật bò sát này có hành vi chui vào các đường ống của các thiết bị làm mát như máy lạnh. Cho nên vì thế, chúng ta phải cực kỳ cẩn thận để tránh gặp phải những trường hợp đáng tiếc. Xung quanh nhà, chúng ta nên phát quang, giữ một môi trường thoáng đãng, không cho rắn có cơ hội sinh sản trong khu vực nhà ở của mình nhé. Chị Tâm, người hàng xóm đối diện của Thịnh, cách nhà anh một con đường lộ nho nhỏ, vừa lắng tai nghe bản tin thời sự vừa lẩm bẩm. Với tốc độ sinh sản của con người kiểu này, không khéo con chuột con dế còn chẳng có chỗ để sống chứ đừng nói con rắn. Bất thình lình, bên ngoài có tiếng gõ cửa, hóa ra là Thịnh. Anh mang một gương mặt thất thần, trên người là bộ quần áo có phần hơi lôi thôi nhìn chị mỉm cười. Kiếm gia đình anh Phùng hả? Hai vợ chồng họ đi du lịch từ sáng hôm qua rồi em. Một người hàng xóm gần đó liền giải tỏa thắc mắc của Thịnh khi bấm chuông mãi mà nhà bên cạnh chẳng ai thèm mở cửa. Sao? Sao họ lại đi du lịch lúc này chứ? Ủa thì mùa hè đi tắm biển chứ sao? Vậy còn nhà chú Tám, nãy giờ em bấm chuông cũng không ai trả lời. Người đàn bà tươi cười, vỗ đùi một cái rồi đáp. Nhà chú Tám cũng đi chung với nhà anh Phụng luôn đó. Ngày đầu hai người được trúng thưởng một chuyến du lịch ở Nha Trang. Cả hai nhà trúng thưởng cùng một lúc sao? Chị cũng ngạc nhiên lắm. Ngày đầu là có một công ty du lịch đã đài thọ từ A đến Z cho họ đó em. Vé cũng gửi tới nhà luôn, chắc không phải lừa đảo đâu. Trùng hợp vậy sao? Vẻ mặt hoang mang của Thịnh khiến cho người hàng xóm cũng ngờ vực theo. Cô hỏi dò. Em sao vậy? Bộ có chuyện gì hả? Em muốn hỏi chị là tối hôm qua chị có nghe tiếng động gì lạ ở bên nhà em không à? Tầm khoảng 1 giờ sáng trở đi á. Tiếng động lạ? Người nọ ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi khe khẽ lắc đầu. Giờ đó chị ngủ mất đất rồi. Chỉ có sáng nay thấy em với bạn gái cãi nhau thôi chứ không thấy gì lạ. Thật là chị không nghe được tiếng gì sao? Ví dụ như tiếng rơi vỡ đồ đạc hay là tiếng hét chẳng hạn. Người đàn bà trong ánh mắt có chút gì đó hồ nghi. Không, mà có chuyện gì vậy? Dạ không, không có gì ạ. Trong đầu anh, hàng tá thứ suy nghĩ đồng loạt trỗi dậy, khiến cho cơ mặt cũng vì thế mà kém tự nhiên hơn. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, Thịnh đã biết mình phải nên làm gì. Anh nhanh chóng từ biệt người hàng xóm ra về, mặc cho cô ta vẫn cố gắng với theo. Nè, về nhà nhớ xin lỗi bạn gái đi, có chuyện gì thì cũng có thể giải quyết được mà. Dạ, em biết rồi chị. Thịnh không mấy để tâm, chỉ trả lời qua loa cho xong. Nhưng đó là khi chưa nghe hết câu nói của chị ta. Ừ, chứ nãy giờ nó cứ đứng ở cửa sổ nhìn em lom lom kìa. Chắc là cũng quan tâm em lắm đó. Kệ, giận thì giận, mà thương thì thương em ạ. Thịnh giật thót mình trước câu nói ấy. Bạn gái nào? Đắn đã bỏ đi về gần chục phút trước rồi. Làm gì có ai ở trong nhà ngoài cái xác của Quỳnh kia chứ? Chị nói ai đứng nhìn em vậy? Thì chị thấy có con nhỏ nào đứng nép ở cửa sổ phòng em, cứ nhìn sang đây. Không phải nhỏ bạn gái của em thì ai? Nói rồi chị ta cũng nhanh chóng quay vào trong, tiếp tục với công việc nội trợ giang dở. Chị để lại Thịnh với vẻ mặt hoang mang, nhìn về phía ô cửa sổ phòng mình. Ở đó chẳng có ai cả, rèm cũng đã được anh kéo kín mít. Vậy người mà chị hàng xóm thấy là ai? Cánh cửa nhà của Thịnh từ từ hé mở, anh cũng nhanh chóng đi vào, không quên dùng ánh mắt nghi hoặc quét dọc ngang. Xác Quỳnh vẫn nằm đó, căn nhà vẫn tĩnh lặng như tờ. Trên thực tế thì không có chuyện còn ai khác trong nhà được, anh đã khóa cửa ngoài rồi kia mà. Mặt mũi để đâu vậy không biết, làm người ta hú hồn. Anh than vãn vài câu trong tiếng thở ra nhẹ nhõm, bước vào lại căn phòng ngủ của mình, Thịnh lần nữa quan sát. Quả nhiên hiện trường này có chút bất thường. Nếu thật sự có hỗn chiến xảy ra thì căn phòng cũng không thể bừa bộn đến mức như vậy được. Mà nếu thành ra thế thì chắc chắn những người hàng xóm xung quanh phải nghe thấy. Về vấn đề này có quá trùng hợp không, khi hai căn nhà bên cạnh anh đều đi vắng cùng một lúc, chắc chắn đã có bàn tay ai đó sắp đặt. Nhưng là ai? Quỳnh sao? Hay còn ai nữa? Bất thình lình, anh bỗng nghe thấy có tiếng bước chân của ai đó ở trong nhà, vội vàng quay sang kiểm tra. Trước mắt anh chỉ thấy một khoảng không gian tĩnh lặng. Tiếng động đó là gì? Vừa quay đi, anh lại thoáng thấy có ai đó lấp ló ngay sau lưng mình. Không cần có một cơn gió nào, anh bỗng chốc cảm nhận những đợt gai người đi theo dọc sống lưng. Để rồi kéo theo đó, nhịp tim cũng tăng lên bất thường, vầng trán rịn đầy mồ hôi. Bằng chút can đảm, Thịnh khe khẽ liếc nhìn về phía sau. Cánh cửa phòng từ từ chậm chậm đóng lại, dù chẳng rõ lực tác động từ đâu. Anh chỉ biết chôn chân một chỗ, tay bất giác cũng run lên lẩy bẩy. Không một tiếng động, tất cả đều chìm trong tĩnh lặng, chỉ có nhịp tim của Thịnh vang lên đều đặn. Có tiếng bước chân của ai đó hòa lẫn cùng với nhịp đập trái tim anh. Không rõ là ở đâu, nó liên tục vang lên xung quanh căn nhà. Khi thì bên trái, lúc thì bên phải, khi thì ở sau bếp, khi thì bên trong phòng ngủ. Thịnh xoay vần trong nỗi hoang mang tột độ, chân anh dù muốn nhưng cũng không nhấc lên được. khuôn miệng há hốc trong sợ hãi, đôi mắt mở to ra như trông đợi một điều gì đó có thể sẽ vô cùng khủng khiếp đón chờ anh. Hoặc cũng có thể là việc thi thể của Quỳnh đã không còn nằm ở trên sàn nhà nữa. Chuyện gì thế này? Tại sao mới chỉ một thoáng mà tử thi đã biến mất? Cái quái gì đang xảy ra với anh? Không lẽ là do anh đang ảo giác? Không, Thịnh cấu véo mình rất đau. Vậy thì chỉ còn một giả thuyết khác: ma quỷ. Không lẽ có ma quỷ bên trong nhà anh hay sao? Nó làm anh gợi nhớ câu chuyện mà ông Năm Luông đã kể cho ba mình nghe thấy. Thỉnh thoảng anh không quên lôi chúng ra rồi tự mình đặt nghi vấn. Mỗi lần như thế, anh lại nhớ tới giọng nói trầm đục của ông ta. Còn có phải là con trai của chị Hà không? Một người đàn ông đi tới chỗ Thịnh đang đứng lấp ló. So với vóc dáng của một cậu học sinh lớp 12 như Thịnh, thì người đàn ông to cao bệ vệ kia không khác gì một con voi ma mút. Nhưng ẩn sâu dưới hình hài bặm trợn ấy là một khuôn mặt vô cùng hiền lành, lại chứa đầy nỗi ưu tư. Dạ thưa, đúng rồi ạ. Trước sự đụt rè của cậu thiếu niên, người đàn ông bỗng hạ thấp giọng xuống. Chú là chủ dãy nhà trọ này. Chú có chuyện muốn gặp ba của con. Con dẫn chú tới nhà được không? Ba của con sao? Chuyện cũng hơi khó nói nên chú muốn nói với người lớn. Không có gì đâu, đại loại là về chuyện của mẹ con thôi. Nghe nhắc đến người mẹ quá cố vừa chết cách đó mấy tuần trước, cũng tại chính căn phòng trọ của người đàn ông này, lòng Thịnh bất giác nghẹn lại. Kể từ dạo ấy, mỗi khi đi học về, không lúc nào Thịnh không ghé sang đây, nhìn vào căn phòng trọ kia một lúc. Dạ, nhưng... Mất một lúc để Thịnh hé môi đáp lời. Con yên tâm đi, có gì chú sẽ nói với ba con là chú tự kiếm được nhà, không sao đâu. Bằng chút hoang mang bối rối, Thịnh bèn gật đầu. Quả nhiên chiều hôm đó khi đang cùng ba ăn cơm, người đàn ông đó đã xuất hiện, trên tay là một giỏ trái cây. Tôn trọng lời hứa ban đầu, ông ta ngó lơ đi Thịnh, hệt như chưa từng nói chuyện qua. Xin vào để thắp nhang cho người phụ nữ xấu số, ông ta nhanh chóng đặt giỏ trái cây, rồi thành tâm khấn vái gì đó rất lâu. Đến khi xong xuôi mới quay sang cha con của Thịnh. Dạ, trước tiên tôi tới để thắp cho chị nén nhang. Sau là tôi cũng có chuyện muốn thưa với anh. Ba của Thịnh liền cho miếng thịt kho vào miệng nhai nhồm nhoàm một lúc, trước khi gật đầu đáp lời. Nói đi ông anh. Dạ thưa, chuyện là như vậy. Tối thứ năm ở đây người ta hay kêu tôi là Năm Luông. Tôi vốn là chủ nhà trọ cái chỗ mà chị nhà chết, thưa anh. Mặc cho ông chủ trọ nói cứ nói, ba của Thịnh ăn vẫn mặc nhiên ăn. Thế chẳng có chút hồi đáp, anh Năm Luông lại tiếp tục. Số là từ khi chị nhà mất tới nay, chỗ phòng trọ của tôi chưa có ngày nào yên, thưa anh. Khớp hàm ba của Thịnh ngừng lại, mắt quắc sang nhìn anh Năm Luông. Ý ông là sao? Dạ thưa, chuyện là vậy. Người đàn ông liền tìm cách đuổi khéo Thịnh đi sang chỗ khác, còn mình thì kể lại một mạch cho người ba nghe. Tuy nhiên với sự hiếu kỳ của tuổi mới lớn, dễ gì mà Thịnh lại bỏ qua. Đứng nấp sau một góc khuất, cụ cậu đã nghe loáng thoáng được vài chuyện. Từ sau khi chị chết, những phòng gần đó chẳng khi nào được yên. Số là lúc ấy Năm Luông có một cái dãy trọ gồm 8 phòng. Xui xẻo làm sao mà một trong số đó vừa có người cho tự vẫn cách đây mấy hôm trước. Người ấy chẳng ai khác ngoài mẹ của Thịnh. Tuy nhiên không có gì đáng nói nếu như từ sau khi chết, linh hồn của người đàn bà ấy không ở lại đó mà quấy phá. Dĩ nhiên căn phòng ấy hiện tại vẫn đang để trống, chưa ai dám thuê. Nhưng hàng đêm, ai nấy cũng đều nghe một tiếng khóc nỉ non cất lên từ bên trong. Ban đầu, nó chỉ là những tiếng rưng rức nho nhỏ, nhưng càng về sau, mức độ càng tăng lên. Đỉnh điểm là mới mấy hôm trước, có người còn nghe thấy tiếng gào rống, tiếng kêu la quằn quại của một người đàn bà. Sau khi đã kiểm tra khắp lượt, những người ở đó đều chắc mẩm rằng nó phát ra từ căn phòng vừa có người chết. Họ trình bày với anh Năm Luông, tuy vẫn còn nghi ngại, nhưng anh cũng bày mâm ra cúng kiếng, với hy vọng rằng nếu không có chuyện ma quỷ thì cũng để yên lòng người thuê trọ, còn bằng có thì cũng mong họ vị nể lòng thành của anh, mà sớm đầu thai siêu thoát. Quả nhiên sau đó vài hôm mọi chuyện đã yên bình trở lại, nhưng không lâu lại tiếp diễn như cũ, thậm chí có phần còn khủng khiếp hơn. Cụ thể rằng cách đây mấy hôm trước có một anh chàng là công nhân thuê căn phòng ở cuối dãy. Hôm ấy do vừa mới tham gia một buổi tiệc sinh nhật nên anh về phòng có phần trễ hơn mọi khi. Tại thời điểm đó đã hơn 11 giờ, tất cả các phòng khác đều đã đóng cửa tắt đèn, kể cả căn nhà của ông bà chủ trọ năm luôn, trừ một chỗ vẫn còn sáng. Tuy nhiên trong người đã hơi chánh choáng say nên anh chẳng rõ là phòng nào, cứ thế mà tập tễnh dắt xe đi vào. Xong, khi đi ngang qua căn phòng nọ, anh bỗng trông thấy có một người đàn bà đứng bên trong, hí hoáy cầm chổi quét nhà. Nhìn thấy anh đi ngang, người kia liền đon đả làm quen. Đi đâu mà về khuya vậy em trai? Ngoái lại anh mới có dịp nhìn kỹ nhân dạng của bà ta. Người ấy có vóc dáng phốp pháp, nước da trắng trẻo, tóc ngang vai được uốn xoăn tít. Tuy nhiên, không làm sao anh nhìn rõ được khuôn mặt, dường như đang có một làn sương đang bao phủ lấy xung quanh. Dẫu vậy thì sự lạ đó không sao khiến cho anh nghĩ ngợi. Dừng lại, anh đáp lời người đàn bà. Dạ, em mới đi sinh nhật đứa bạn về, tối rồi chưa ngủ hả chị? Anh nghe rõ giọng cười khúc khích của bà ta, nhưng chẳng hiểu sao nó làm gai ốc anh dựng lên liên hồi. Chị chưa, không giấu gì chú em, chị mới dọn vô đây, đang quét tước lại cho sạch sẽ rồi mới đi ngủ. Vậy hả chị, em cũng mới dọn tới được tuần lễ, ở phòng cuối dãy đó chị. Anh chỉ tay về phía xa xa. À, chị cũng mới tới đây, không quen biết ai, có gì nhờ em giúp đỡ chị nha. Dạ yên tâm, có gì chị cứ nói em. Ủa, mà hình như chị ở đây có một mình thôi hả? Ừ em, chị lên đây đi làm công nhân, ở dưới quê giờ khó khăn quá. À, nhắc mới nhớ, em đứng đây chờ chị một xíu nha. Người đàn bà vội vàng quay bước vào bên trong phòng, hơn 5 phút sau lại quay trở ra, trên tay còn cầm theo một cái túi ni lông. Này là lạp xưởng dưới quê chị làm, chị đem lên nhiều lắm, gửi cho bà con ở đây ăn lấy thảo. Em đem về ăn đi nghe. Trời đất, em cảm ơn chị nha, món này mà làm mỗi nhậu là hết sấy. Thôi khuya rồi, em xin phép chị vô phòng ngủ chứ em đuối quá. Anh chàng cười trong vẻ ngờ nghệch của mình. May mắn là anh còn dịp dắt xe vào phòng được, trước khi lăn ra ngủ say như chết. Bịch lạp xưởng anh được người đàn bà vừa mới tặng vẫn để nguyên trên xe. Sáng hôm sau anh vẫn dậy để đi làm như thường lệ. Có lẽ do cơn say đêm qua nên cả toàn thân anh luôn trong thể trạng uể oải, đau nhức không ngừng. Mặc dù thế anh vẫn phải tiếp tục làm việc. Nhưng đó là khi anh chưa nhìn thấy chiếc xe máy của mình. Ở ngay vị trí tay cầm có một túi ni lông, bên trong đựng một sợi dây thừng to bản. Ban đầu anh còn hơi ngờ ngợ về món đồ kỳ lạ này, nhưng rồi anh cố nhớ lại những sự kiện đã xảy ra vào tối hôm qua. Về buổi tiệc sinh nhật, về dãy trọ và về người đàn bà vừa mới chuyển đến. Bà ta đã tặng cho anh một bịch lạp xưởng, vậy thì nó ở đâu? Rõ ràng tối qua anh còn chính mắt thấy những khúc thịt đỏ au, nối dài đến tận 4-5 đốt kia mà. Sao bây giờ nó đã biến thành sợi dây thừng thế kia? Anh vội vàng kiểm tra món đồ thì sống mũi bất giác nhăn nhó tới khó coi. Sợi dây thừng dính nhơm nhớp thứ dịch nhầy gì đó mà anh không rõ, chỉ biết rằng nó màu đỏ và vô cùng tanh tưởi. Anh đoán nó rất có thể là máu, nhưng là máu gì, người hay động vật? Quá sức kinh hoàng, anh túm ngay túi ni lông đó chạy ra bên ngoài, tiến đến chỗ căn phòng tối qua. Khi này mới hơn 7 giờ sáng, người ở dãy trọ hầu như chỉ mới vừa thức dậy. Nhìn thấy điệu bộ tức tối pha lẫn hoang mang của anh, ai cũng hiếu kỳ nhìn theo. 1, 2, 3. Anh chàng thoáng nghĩ ngợi gì đó, hết nhìn sang những căn phòng bên cạnh rồi lại lẩm nhẩm đếm. Tối qua anh không nhớ căn phòng của người đàn bà ấy ở số bao nhiêu, nhưng theo phán đoán nó hẳn là ở vị trí số 4 hoặc 5. Chỉ là cả hai căn phòng đều đã khóa cửa kín mít. Hỏi ra mới biết căn phòng số 4 trước đó mới có người chết nên chưa cho ai thuê. Căn số 5 thì mới vừa dọn đi. Mà em kiếm ai? Một chị cũng làm công nhân, tay cặp nách đứa con nhỏ hỏi chuyện anh. Dạ, em kiếm cái phòng mà có một chị trung niên ở, mới vừa dọn tới. Em bị sao vậy? Mới dọn tới chỉ có em thôi, làm gì còn ai nữa? Không đúng, tối qua em còn nói chuyện với bà ấy mà. Một vài người tò mò cũng nhanh chóng đi ra, góp thêm mấy lời. Bà ta ra làm sao? Chưa em tả cho tụi tôi nghe thử. Vừa nghe người thanh niên miêu tả lại, ai nấy cũng đều lầm lũi đi nhanh vào nhà. Chị gái có đứa con nhỏ ở phòng số 3, thấy thương tình nên mới nho nhỏ cảnh báo. Tôi nói này, chú em phải bình tĩnh. Cái người mà chú em thấy đã chết ở trong phòng số 4 hơn tháng trước rồi. Do chú em mới chuyển tới nên không biết đó thôi. Ở đây á, bà ta quậy phá lắm. Phòng số 5 ở không được nên mới dọn đi đó. Này mai chắc gia đình tôi cũng tính đường mà chạy. Có con nhỏ ở gần ma quỷ thì không nên. Thật sao chị? Chứ tôi nói dối chú em để làm gì? Mấy người kia họ nghe xong họ biết liền, nên đâu ai dám hó hé. Thôi, chú em coi cúng kiến cho người ta đi. Biết đâu được người ta gặp chú em là tại người ta đói thì sao? Nói xong thì người đàn bà cũng nhanh chóng quay trở vào phòng. Chừng lát sau người ở đó cũng lũ lượt kéo nhau đi làm, chỉ chừa lại mỗi gương mặt thất thần của anh thanh niên. Vô lý! Bà của Thịnh nghe đến đó thì nổi quạo. Ông dằn mạnh chén cơm xuống bàn kêu lên một tiếng rõ to. Thời buổi nào rồi ông anh nói chuyện ma quỷ hiện đại y như phim vậy? Ông anh muốn gì thì nói mẹ ra, khỏi có bịa chuyện chi cho mắc công. Thịnh đứng nép đằng sau vách tường, nhưng vẫn cố gắng chăm chú quan sát biểu cảm của Năm Luông, người đàn ông có gương mặt đầy khắc khổ. Dạ thưa, tôi không có ý gì, chuyện tôi nói là sự thật. Người thanh niên đó sau mấy ngày thì đổ bệnh rồi cũng tức tốc chuyển đi. Cái cô có con nhỏ ở phòng số 3 thì nghe đâu sáng ngủ dậy, thấy đứa con tắc thở từ bao giờ. Lo tang sự xong cô ấy cùng với chồng cũng chuyển đi. Ông anh không tin thì cứ hỏi những người khác. Tôi không có rảnh. Chưa hết đâu ông anh. Nói rồi, anh Năm Luông liền lấy từ trong túi quần ra một chiếc điện thoại nắp gập. Lần mò mãi một lúc, anh mới mở cho ba của Thịnh xem một tấm ảnh. Thứ mà thoạt tiên nhìn qua, ông ta đã suýt muốn nôn nọe ra toàn bộ những gì vừa ăn. Tấm ảnh chụp lại tại một căn phòng trọ. Tuy nhiên, điều đáng nói ở đây là ngay giữa nhà đang có xác của một con chó trong giai đoạn phân hủy. Tôi không biết đây là chó của nhà ai, chỉ biết là khi mở cửa gia đình quét dọn thì thấy nó chết ở đó từ khi nào. Tôi còn phát hiện ở trên cổ của nó có một vết hằn sâu tới tứa máu. Tôi nghĩ nó có liên quan tới sợi dây thừng mà người thanh niên kia nhận được. Con chó đó là của nhà tôi mà, thảo nào mấy tuần nay tôi kiếm hoài không thấy. Anh có biết tôi phát hiện xác của nó ở đâu không? Ba của Thịnh lom lom nhìn Năm Luông trong vô vàn những cảm xúc khó nói. Trong căn phòng số 4, nơi chị nhà chết. Thịnh khẽ rùng mình, giật lùi về phía sau. Từ sâu trong tâm khảm của cô cậu, những mầm mống của sự sợ hãi đã chính thức ăn sâu bám rễ ở đó đến tận bây giờ. Nhưng dẫu thế thì ba của Thịnh chẳng mảy may để tâm. Ông ta thẳng thừng đuổi anh Năm Luông về, thậm chí còn dọa đánh. Cả hai bên cũng xảy ra tranh chấp. Nhưng Năm Luông vốn là người hiền lành, anh không sao hơn thua lại gã đàn ông hung hăng kia. Tôi chỉ muốn anh đi tìm thầy Tụng về để đức vong chị về nhà. Ở đó tôi còn phải làm ăn. Tao đếch thèm quan tâm, đó là chuyện của mày. Tao không có rảnh. Thích thì mày cứ mướn thầy đánh nó hồn siêu phách tán đi, chứ đừng có tới kiếm tao. Tao không liên quan. Thịnh đứng bên trong, nghe bà nói vậy thì cũng không kém phần ức chế. Nhưng khổ nỗi ở cái nhà này, ông ta chính là người trụ cột chính. Mẹ Thịnh chết rồi, nếu nghịch ý ông ta thì cậu chỉ có nước chết đói. Cả hai người đàn ông vẫn tiếp tục cãi vã, cho đến khi không còn chịu được nữa. Năm Luông đành ôm cục tức bỏ ra về. Kể từ sau lần đó, Thịnh không bao giờ thấy ông ta tìm đến nhà mình nữa. Cho đến khi Thịnh lớn gần 30 tuổi, và thậm chí còn quên mất dãy phòng trọ xưa kia hiện giờ đang ở đâu. Đán từ sau khi hối hả chạy ra khỏi nhà của Thịnh, đã tức tốc leo lên xe chạy đi. Cô không biết nên làm gì tiếp theo, giúp Thịnh hay tự đi tố giác anh ta. Nhưng nhìn vẻ mặt khốn khổ kia đi, Đán chẳng thể nhẫn tâm như vậy. Xong, cô hết cách rồi nên mới phải bỏ chạy. Nếu như công an đến bắt Thịnh với tội danh mưu sát, cô chắc chắn sẽ bị liên lụy ít nhiều. Còn nếu như anh ta chọn một liệu pháp khác như phi tang cái xác hay gì khác, cô không sao tránh khỏi việc bị lôi kéo. Cô còn có trách nhiệm với người mẹ, không thể tùy tiện bị như thế được. Hy vọng rằng Thịnh sẽ tự tìm ra cách cứu bản thân mình, hoặc chí ít cũng không khiến tình hình thêm tồi tệ. Trước mắt cô cần phải trở về phòng của mình, bục mặt và làn nước mắt cho tỉnh táo lại đôi chút. Chiếc bánh xe chật vật băng qua những đoạn đường lầy lội do trận mưa tối qua. Đáng dù cô vững tay lái nhưng cũng không sao tránh khỏi đôi lúc chạy choạng suýt té. Nhất là khi chạm mặt với những vết bánh xe lớn đi qua. Nước động vũng, đất trồi sụt vô cùng khó đoán. Điều này quả thật khiến cô không khỏi khó chịu, xen lẫn tò mò. Rõ ràng con đường dẫn vào phòng trọ cô trước đây thường chỉ có xe máy. Họa hoàn lắm mới có chiếc taxi chạy vào. Sau này lại có nhiều dấu bánh xe tải đến thế. Sự thắc mắc của Đán nhanh chóng cũng đã tìm được lời giải khi cô đi đến một khu đất đang bị tháo dỡ, san lấp. Đất đá, những tấm bê tông lớn đang được những chiếc máy xúc thi nhau di dời lên một chiếc xe tải khác. Toàn bộ còn lại chỉ là một đống đổ nát. Mới hôm trước cô thấy ở đây vẫn là một dãy phòng trọ vẫn còn nguyên vẹn. Thế mà sau một đêm cô ở bệnh viện thôi, nó đã thành ra thế này. Cuộc đời thật đúng là một vòng xoay chẳng bao giờ dừng lại. Đang ngẩn người nhìn những chiếc máy xúc làm việc thì bất giác có người vỗ vai cô. Đán phải không em? Một người đàn ông trạc tuổi cô liền cởi chiếc nón bảo hộ ra, để lộ một nụ cười hớn hở. Anh là... Anh Khang? Mấy năm không gặp, tính quên anh rồi sao? Người tên Khang ấy liền bật cười vui vẻ trước lần tương ngộ này. Vốn dĩ cả hai là hàng xóm ở dưới quê của Đán, nhưng kể từ khi mẹ cô bán hết ruộng vườn để lên đây trị bệnh thì cô cũng ít lúc nào về quê. Không ngờ tình cờ lại gặp gỡ được người đồng hương. Nhưng mà sao anh lại ở đây? Anh làm giám sát công trình này nè. Lâu ngày không gặp, coi bộ anh cũng vất lên quá chứ. Trước lời khen ngợi của Đán, Khang thoáng chốc ái ngại. Thì cũng có vợ có con rồi, cố gắng phấn đấu cho gia đình nhờ chút đỉnh vậy thôi. Mà em đi đâu qua đây? Em mướn phòng trọ ở cách đây 2 cây số, ngày nào cũng đi ngang con đường này. Này tự nhiên thấy đập rỡ dãy phòng trọ nên đứng lại coi thử, không ngờ gặp anh. Chắc cũng có duyên. Mà nhắc tới duyên mới nhớ anh với cái dãy phòng trọ này cũng có duyên. Hồi xưa lúc anh mới lên Sài Gòn đi làm công nhân, anh mướn căn phòng ở đây được 1 tháng đó. Đán nhíu mày thắc mắc. Em đi ngang mấy lần thấy nhà trọ cứ u ám làm sao, nên không dám vô thuê. Thấy để bảng hoài à, vậy mà hồi xưa anh dám ở sao? Cách đây cũng hơn chục năm rồi. Hồi đó chỗ này mới xây, mới mẻ mà sạch sẽ, giá lại rẻ. Ông bà chủ nhiệt tình. Nếu như không phải gặp ma thì anh đã ở đây luôn rồi. Ma? Chuyện như thế nào vậy anh? Khang nhìn sang những người ngồi trên ghế tài của mấy chiếc xe lưu, phất tay ra hiệu họ tiếp tục, rồi kéo Đán dẫn xe đi tới một gốc cây gần đó thủ thỉ. Ngày xưa ấy, ở chỗ này này, có một người đàn bà mướn phòng rồi thắt cổ tự tử chết. Đán giật mình, tròn mắt nhìn Khang như lần nữa muốn anh xác nhận lại. Thật, nghe nói là chồng có vợ bé bên ngoài, bà ta sốc quá nên nghĩ quẩn, ra đây mướn phòng ở một mình rồi tự tử luôn. Anh không có biết vụ đó, khênh tới là đã qua chuyện được 1 tháng rồi. Nhưng không hiểu tại sao anh lại dính. Lần đó anh mới đi sinh nhật người bạn về hơi trễ, chắc ở đâu đó hơn 11 giờ. Khang kể lại tất cả cho Đán nghe, về việc anh nhìn thấy vong hồn người đàn bà đó thế nào. Rồi sau đó anh tìm thấy sợi dây thừng ở trên xe mình ra sao, không sót bất kỳ điều gì. Sau cái ngày đó anh bệnh liệt giường suốt cả tháng trời, phải tức tốc chuyển đi thì mới khỏe được. Rồi cũng không bao giờ dám quay về đây. Trùng hợp làm sao anh lại chính là người giám sát chuyện dỡ bỏ dãy phòng trọ này. Thật đúng là có duyên. Đán trầm ngâm, tự nhủ với lòng mình rằng bản thân quả thật may mắn. Nếu như cô vô tình vào mướn phòng ở đây như anh Khang, chắc đôi khi phải bỏ mạng mất. Thảo nào mỗi lần chạy xe ngang qua, nhất là những hôm tối trời, cô luôn có một dự cảm chẳng lành, da thịt cứ rờn rợn một nỗi không thể tả được. Nhưng chưa hết đâu em, anh mới nghe những người gần đây kể lại. Từ sau khi anh đi còn có những sự vụ kinh hoàng hơn nữa kìa. Lần này là có một người đã mất mạng. Không, nói đúng hơn thì là một bé gái. Năm luông chẳng rõ từ bao giờ, cái công việc tính toán sổ sách như thế này lại có thể liên tục hành hạ ông trong suốt khoảng thời gian dài đến thế. Cũng dễ hiểu thôi, từ khi phòng trọ có người chết, số lượng người thuê phòng đã giảm, ông lại còn phải đối mặt với những vấn đề khác phát sinh. Nào là chuyện vong hồn của người đàn bà tên Mai kia quấy phá, chuyện con gái ông bị bệnh, hay cho đến việc số tiền ông vay ngân hàng để xây phòng trọ đã tới ngày đóng lãi. Giả như ông đã không đầu tư vào thứ bất động sản này. Ôi, nhưng mà trên đời này người ta chỉ nói giá như khi mà đã chẳng còn có thể quay đầu hay sao? Năm luôn cũng vậy, tiền bạc tích góp bao nhiêu năm của hai vợ chồng, tiền vay ngân hàng, tất cả đều nằm trong khu đất này. Trên căn nhà cấp 4 ông vừa xây và dãy phòng trọ u ám kia. Thế mà nỡ lòng nào người đàn bà ấy lại chọn nó để kết liễu cuộc sống của mình kia chứ? Có phải đang báo hại ông không? Tại sao bà ta không chết ở đâu khác? Tại sao cứ phải là phòng trọ của ông? Mà chết rồi thì sao không siêu thoát, vất vưởng ở đây mãi thế này? Nhà trọ ông chắc chắn không còn ai dám thuê. Chi phí hàng tháng, tiền đóng lãi suất ngân hàng, thêm việc con gái ông đang cần tiền để phẫu thuật tim. Số tiền ấy ông biết đào đâu ra? Nằm luôn vò tờ giấy nháp mình vừa viết loằng ngoằng trong cơn bức bối, rồi nhanh chóng quăng nó đi. Vừa hay lại trúng phải một cô bé đang hí hửng chạy vào tìm ông. Cô bé độ khoảng 11-12 tuổi, tóc dài và luôn nở một nụ cười trên môi. Bị viên giấy ném trúng mình, cô bé như có chút hơi bất ngờ. Ba ơi! Trông thấy con gái, nằm luôn vội đứng dậy, tay xoa đầu con thì thầm hỏi han. Sao khuya rồi mà con chưa ngủ? Dạ, con thấy ba thức khuya quá. Giọng nói hồn nhiên vui tươi của cô bé khiến cho năm luôn không khỏi nghẹn lòng. Sắp tới đây là ngày khám tổng quát để tiến hành ca phẫu thuật cho con gái. Ấy vậy mà, tiền bạc ông xoay sở mãi vẫn chẳng ra. Nếu như với số lượng người thuê đầy đủ thì họa may. Nhưng đáng tiếc, 8 phòng giờ chỉ còn có 3 phòng thuê. Bà đang tính sổ sách, bà tính xong vô ngủ với con liền. Nghe bà nói chưa? Còn không chịu đi vô ngủ sớm. Vừa hay, vợ của năm luôn cũng từ trong buồng đi ra, khuôn mặt không có vẻ gì là thoải mái. Tên Điệp người cùng quê với ông, cả hai cưới nhau cũng đã hơn 10 năm, có được mụn con gái. Vốn dĩ mối quan hệ vợ chồng đã rất tốt, nhưng kể từ khi xảy ra nhiều chuyện ở dãy trọ này, vợ chồng lại hục hạc với nhau đủ chuyện, mà cái chính có lẽ đến từ kinh tế. Anh coi làm sao chứ, cô giáo cứ hỏi tiền học con nhỏ hoài, chán chết đi được. Nằm luôn thở dài một hơi, dù cố lắm nhưng ông cũng chỉ nở ra một nụ cười gượng gạo. Anh biết rồi, ngày mai có người tới xem phòng, được thì người ta đặt cọc liền. Nghe vậy con bé quên liền hớn hở. Mua đồ thể dục luôn cho con nha ba, còn cứ mặc lại đồ cũ hoài chật ních hả? Ừ, bà mua cho con 2 bộ luôn. Con bé thích thú nhảy cẫng lên vui sướng. Trong khi đó Điệp không nói gì, bà chỉ lặng lặng lùa con về phòng. Chờ cho những bước chân của vợ con nhỏ dần cho đến nín bặt, ông mới thẫn thờ ngồi xuống bàn. Chuyện có người đến xem phòng là thật, nhưng chuyện họ có đặt cọc hay không, ông hoàn toàn chẳng có thể kiểm soát được. Nếu như kết quả giống mấy lần trước, chắc ông cũng nên tính đến chuyện thế chấp lại nơi này. Em định ở mấy người? Dạ có em với 2 đứa bạn nữa ạ, tụi em là sinh viên đang học năm cuối. Nằm luôn vừa đi vừa trò chuyện với cô gái trẻ. Người hẹn đi xem phòng hôm nay. Mặc dù đã xem qua hết 2 phòng số 8 và số 6 nhưng có vẻ cô bé vẫn chưa hài lòng. Chỗ thì cô nói thiếu ánh sáng mặt trời hơi âm u, nơi thì cô bảo trần các xếp hơi thấp sẽ bất tiện. Ông cũng là điều dễ hiểu, người ta bỏ tiền bỏ công thì phải tìm nơi thích hợp để ở lâu dài chứ. Nằm luôn đành phải chiều theo, dắt cô đi xem thêm 2 căn nữa. Mà sao ở đây nhiều phòng trống quá anh ha? Em thấy giá thuê rẻ tưởng là sẽ đông lắm chứ. À không, nằm luôn chợt khựng lại. Anh cũng mới xây đây thôi, chắc do chưa ai biết nên vậy đó mà. Hiện tại là có 3 phòng ở, nhưng đang dịp nghỉ lễ Quốc Khánh họ về quê hết rồi, nên thấy vắng vẻ vậy đó. Em vô ở thế hợp thì cứ giới thiệu, anh gửi tiền cho uống cà phê. Cô nàng nghe thế thì cười tít mắt. Anh hứa rồi đó nha. Mà cần gì em giới thiệu nhiều, nói 500 ngàn một tháng là tụi nó vô ở liền chứ gì. Ủa? Đi đôm đà trò chuyện, bất giác cô nàng bỗng khựng lại trước một căn phòng. Nó đã bị khóa trái, phía trên cửa còn có một chiếc kính bát quái. Ngoài những đặc điểm ấy ra thì nó không khác gì những căn phòng còn lại. Chỉ là khi đi đến đây, cô sinh viên không sao cưỡng lại được bước chân của mình. Ánh mắt đặc biệt chăm chú nhìn vào cánh cửa màu xanh thẫm. Sao vậy em? Nam luôn đun đun huých nhẹ tay cô gái. Tuy nhiên cô chỉ khe khẽ đáp. Em muốn xem căn phòng này. Sao? Anh mở cửa đi, em muốn xem căn phòng này. Chất giọng của cô có gì đó khang khác so với ban nãy, nhưng trong phút chốc Nam luôn chẳng tài nào nhận ra. Phòng này có người mướn rồi em, anh không mở được. Anh còn mấy phòng khác trống, đi qua đó đi, đẹp hơn phòng này nhiều. Không, em muốn xem căn phòng này, nếu không thì em không thuê nữa. Em đứng trước lựa chọn ấy, Nam luôn không sao có thể giữ được sự minh mẫn đáng có. Ông chần chừ một lúc rồi đưa tay lần mò chiếc chìa khóa trong túi. Rất nhanh chóng, cánh cửa phòng số 4 đã được mở ra. Đột nhiên, một thứ mùi tanh tưởi hôi thối lập tức xộc vào mũi khiến ông phải quay ra ngoài. Khi đã lấy lại được can đảm, ông mới trông thấy một cảnh tượng cực kỳ hãi hùng. Một bé gái độ chừng hơn 6 tuổi đang treo cổ lủng lẳng giữa nhà, đôi mắt trợn trừng như thể sắp rơi ra ngoài. Hai tay hai chân co quắp vào nhau đến dị dạng. Nó làm ông liên tưởng đến hình ảnh của người đàn bà hôm nọ cũng chết trong căn phòng này, tình cảnh tương tự. Nhưng đây là ai? Tại sao cô bé này lại vào được trong căn phòng? Ông hoàn toàn không có thời gian để lý giải, bởi ngay sau khi nhìn thấy cái xác, cô sinh viên nọ đã hoảng sợ tới nỗi ngất xỉu. Nỗi lo này chưa qua thì phòng ba báo táp lại lần lượt ập đến. Nằm luôn trong một lúc đã bế tắc, nay càng bế tắc hơn. Quái lạ thay, người nhà của cô bé này lại cũng chính là người ông đã từng quen. Hóa ra cô bé chính là con riêng của chồng người đàn bà đã tự tử hôm trước, đồng thời cũng là em gái cùng cha khác mẹ với Thịnh. Nghe kể lại rằng, tối hôm qua, sau khi cơm nước xong, con bé có xin mẹ đi chơi nhưng mãi không thấy về. Cả nhà liền tức tốc đi tìm, thậm chí còn trình báo với cả công an. Nhưng rốt cuộc cả đêm vẫn không thấy tăm hơi cô bé, không ngờ lại tìm được trong tình cảnh thê thảm đến thế này. Tại hiện trường, anh đã lần nữa gặp lại cha con Thịnh, đi theo còn có một người đàn bà đang nước mắt lưng tròng. Cả ba Thịnh và người đàn bà có lẽ là mẹ kế của cậu đi vào trong để nhận xác con. Tiếng khóc, tiếng cào rống như thể xé lòng xé gan. Duy chỉ có Thịnh là đứng bên ngoài mắt cúi cụp, tay chân run lên lẩy bẩy. Bất ngờ trông thấy Nằm luôn cũng ở gần đó, cô cậu cứ vậy mà lụi đi ra nơi khác. Giọng của Khang cứ vậy mà đều đều kể lại cho Đán nghe toàn bộ câu chuyện. Dĩ nhiên những chuyện ấy anh không trực tiếp để chứng kiến, nhưng anh tin nó có thật. Bởi từ sau giờ đó gia đình ông Nam Luông đã phải trải qua biết bao phen biến loạn của thời cuộc. Tất nhiên, phòng trọ mà có một người chết thôi thì đã kén người mướn rồi. Đằng này, hai cái chết quá gần nhau. Người ta thậm chí còn báo công an để vào cuộc điều tra. Nhưng cũng không có kết quả, vì họ đâu có phải thầy Pháp đâu mà bắt ma. Vậy là cái phòng số 4 đó bị ám, người đàn bà đó đã dẫn dụ cô bé con riêng của chồng mình vào để giết chết sao? Người ta đồn là như vậy, còn chuyện người trong cuộc ra sao thì anh chịu. Nhưng mà giờ muốn hỏi cũng khó, ngày đầu ông Năm luôn mất hồi năm 2010 rồi, còn bà Điệp cũng mới mất năm ngoái, nghe nói do bị ung thư, còn mỗi cô con gái mà không biết đang ở đâu. Vừa nói, anh vừa lấy từ trong túi ra một tấm hình đưa cho Đán xem. Cô con gái từ khi mẹ chết đã bán lại chỗ này rồi đi đâu sống rồi. Anh cho tháo dỡ thì tìm thấy tấm hình này. Tội nghiệp, ông chú Nằm luôn là người hiền lành. Hồi anh dọn đi, ông ấy còn trả lại hết tiền nhà, tiền đặt cọc, chỉ lấy tiền điện nước thôi. Không hiểu cái vận xui ở đâu mà nó cứ liên tục đeo bám ông ấy nữa. Đán cầm tấm hình trên tay, khóe mắt cũng chứa đầy những xúc cảm khó nói. Mặc dù chưa từng gặp gỡ, chưa từng tiếp xúc, nhưng qua câu chuyện của Khang, bất giác cũng làm tâm trạng cô trùng xuống ít nhiều. Nhưng cho đến khi cô chợt nhận ra một điều gì đó bên trong tấm hình, bức hình có lẽ được chụp vào thời điểm cô con gái khoảng đâu đó 13, 14 tuổi. Gương mặt vô cùng thanh tú cùng nụ cười rạng rỡ, nhanh chóng khiến cho Đán chú ý. Xong, ngoài việc ấy ra, nó còn gợi lên cho cô một điều gì đó. Ngẫm nghĩ một lúc, cô quay sang hỏi anh Khang. Lúc nãy anh có kể chuyện con của ông Năm Luông phải đi mổ cái gì đó thì phải. Là mổ tim, hồi đó cô bé bị hở van tim. Rồi sau đó có mổ được không? Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên khiến cho Thịnh vô cùng hoảng hốt. Anh còn chưa kịp giải quyết chuyện cái xác của Quỳnh đột nhiên biến mất nữa là. Nhưng cuộc gọi ấy đến từ Đán. Chính cô ta đã nói rằng không muốn dính dáng gì đến chuyện của Thịnh nữa hay sao? Giờ lại chủ động gọi, không lẽ cô ta có ý gì khác? Hay là cô ta đã báo cảnh sát rồi chăng? Không, Đán không thể nào làm như thế với anh được. Không. Thịnh chần chừ, hoài nghi, và rồi trong tình thế tiến thoái lưỡng nan ấy, anh bắt buộc phải nhấc máy. Phía bên kia đầu dây, giọng nói của Đán có vẻ trông như vô cùng gấp gáp. Anh Thịnh, em có chuyện này muốn hỏi anh. Sao vậy? Em đừng có báo công an nha Đán, anh lại em. Không, Thịnh, bình tĩnh nghe em hỏi. Cô gái ở nhà anh có thật tên là Quỳnh không? Anh có chắc đây là lần đầu tiên anh gặp cô ta không? Em hỏi cái gì lạ vậy? Cô ta nói cô ta tên gì thì anh biết vậy thôi. Đâu có kiểm tra giấy tờ. Nhìn cô ta lạ hoắc nên dĩ nhiên là lần đầu anh gặp rồi. Thịnh, anh nghe đây. Em đang cố gắng giúp anh nên hãy nghe theo lời em nói. Nói đoạn cô hạ giọng xuống nhỏ nhất có thể. Nhìn trước ngó sau một lúc mới dè dặt tiếp tục. Trả lời cho em biết, có phải khi xưa mẹ anh đã chết vì tự sát không? Thịnh đớ người, khóe môi anh run rẩy liên hồi như con rối bị giật dây. Sao em hỏi vậy? Trả lời đi. Có. Có phải là treo cổ tại một căn phòng trọ không? Sao em biết? Vậy là đúng rồi phải không? Sự im lặng của Thịnh đã thay cho lời xác nhận rằng tất cả suy luận từ Đán là hoàn toàn chính xác. Em nghĩ là em đã biết lý do vì sao anh lại gặp tai họa này rồi. Bây giờ anh làm cho em một chuyện, kiểm tra ở giữa ngực của Quỳnh xem có một vết thương do phẫu thuật lâu năm không. Để làm gì chứ? Thịnh với giọng nói ấp úng xen lẫn lúng túng đáp lại. Em đã nói là phải nghe em mà. Nhưng mà Đán có vẻ như đã không đủ kiên nhẫn, cô gắt lên. Nhưng cái gì? Kêu anh xem thì anh xem đi. Không, cái xác biến mất rồi. Làm sao anh xem được? Cái gì? Sao lại biến mất được? Anh thề với em đó, anh đã không biết phải làm sao đây. Hay là có ai đó đã nhập vào nhà anh thật? Alo. Giọng nói của Đán đột ngột chen vào, nhưng hình như không chút gì ăn nhập với điều Thịnh nói. Alo, sao anh không nói gì vậy? Alo, em có nghe anh không? Lên tiếng đi. Thịnh ra sức kêu, đồng thời cầm điện thoại lên kiểm tra. Tuy nhiên hệ thống vẫn hoàn toàn bình thường, đường truyền sóng vẫn ổn định. Nhưng sao anh lại không nghe cô nói gì? Anh có nghe em không Thịnh? Alo, anh cười đó hả? Sao tự nhiên lại cười? Từ trong điện thoại, tiếng cười pha lẫn với vài tiếng sột soạt hỗn tạp cứ liên tục réo rắt trong tai cô. Ban đầu cứ tưởng như đó đến từ Thịnh, nhưng không, đó là một tiếng cười của phụ nữ. Là ai? Người phụ nữ duy nhất trong căn nhà của Thịnh chỉ có thể là... Alo, em có nghe anh không Đán? Làm ơn đừng bỏ rơi anh. Thịnh cuống cuồng gọi tên cô người yêu. Đến lúc này anh không còn có thể trông cậy vào ai khác nữa. Nhưng tại sao Đán lại hỏi anh những điều kỳ lạ như thế? Nó có ý nghĩa gì? Trời ạ, tại sao mọi thứ cứ rối lên như một mớ bòng bong thế này? anh biết phải gỡ ra từ đâu đây. Những tiếng bước chân bịch bịch bịch đột nhiên vang lên cắt đứt ngang những dòng suy nghĩ của anh. Thịnh im lặng, tay tập trung lắng nghe. Nó đang di chuyển. Ở đâu? Anh không đoán được, bởi nó đồng loạt cất lên từ khắp nơi trong nhà, như thể đang có một tốp quân lính di chuyển cùng một lúc. Chuyện gì thế này? Thịnh đứng chôn chân một chỗ, đôi mắt lung lạc, tâm trí đầy rẫy sự hoang mang. Cho đến khi bước chân ấy mỗi lúc mỗi đến gần anh. Ở ngay sau bếp, ngay tại vách tường, đang có một gương mặt lấp ló nhìn anh, mỉm cười. Trời ơi! Thịnh muốn hét lên như thế nhưng chẳng tài nào được. Cổ họng anh nghẹn ứ. Cảnh tượng trước mắt đã rút cạn mọi sự tỉnh táo của anh. Đó không phải là gương mặt của Quỳnh hay sao? Ánh mắt lấp lánh ấy nay lại nhìn anh với vẻ hao háo, như một kẻ săn mồi nhìn thấy thức ăn của mình. Khuôn miệng nhỏ nhỏ duyên dáng đang kéo giãn ra hết cỡ, chỉ để lộ những vệt máu chảy dài xuống hạ thể. Cô ta đã chết rồi kia mà, tại sao? Thịnh không thể hỏi, không thể. Dù cơ miệng có hoạt động tốt đến mức nào, anh cũng không dám hé môi, bởi chính bản thân anh biết mình đang đối mặt với thứ gì. Nhất là khi Quỳnh giặt dẹo tiến ra bên ngoài, trên cổ cô ta vẫn còn nguyên con dao ngập trong da thịt. Mỗi cử động đều khiến cho máu me cứ vậy mà tuôn ra không ngừng, thấm đẫm sau từng bước chân. Anh phải làm gì đây? Cô ta đang tiến về phía anh. Thịnh thề là chưa bao giờ anh cảm thấy sợ hãi tột cùng như thế. Trái tim anh cũng đã bắt đầu rơi vào tình trạng suy kiệt. Anh phải cứu lấy chính mình. Cháy! Có tiếng ai đó nói vọng vào trong đầu anh, hoặc cũng có thể là thứ tiềm thức của chính anh. Không quan trọng, cơ thể anh dần lấy lại được sự kiểm soát. Thịnh lao đến cánh cửa chính ngay sau lưng. Không, nó không mở được. Anh đập cửa liên hồi, miệng dù cố vẫn không sao hét lên được. Nhưng dường như vô ích, không có ai đến, như thể xung quanh không nghe thấy lời kêu cứu của anh. Trong khi ấy, cơ thể kinh dị của Quỳnh vẫn đang từng bước tiến đến gần. Không vội vã, không gấp gáp, cô ta muốn con mồi của mình có thêm thời gian để thấm thứ gia vị sợ hãi tuyệt vọng kia. Chẳng còn cách nào sao? Thịnh tự hỏi chính mình. Anh dùng mọi thứ vật dụng ngay tầm tay ném về phía cô ta. Nhưng hỡi ơi, tất cả đều chẳng khiến cho bước chân đẫm máu kia nao núng. Phải rồi, Thịnh nhìn sang căn phòng ngủ của mình. Anh như một con sóc lao nhanh vào bên trong. Cánh cửa bằng gỗ ọt ẹt được anh vội vàng đóng lại. Nhưng nó có giữ chân được cô ta không? Thịnh không có thời gian trả lời. Anh thở, cố gắng trấn an chính mình. Anh phải cầu cứu đán. Đúng rồi, chỉ có cô mới giúp được anh. Hỡi ơi, điện thoại đã bị anh đánh rơi bên ngoài phòng khách. Làm sao đây? Anh ngồi sụp xuống nền đất, nước mắt bắt đầu lã chã rơi không ngừng. Rốt cuộc là tại sao mọi thứ lại đến nông nỗi này? Anh đã làm gì sai kia chứ? Anh bỗng nhiên nhớ lại lời của Đán. Quả nhiên ở giữa ngực của Quỳnh có một vết sẹo kéo dài. Nhưng nó có nghĩa gì? Tại sao Đán lại biết? Một tiếng động vô cùng lớn khiến Thịnh giật bắn mình. Cánh cửa phòng của anh đang lung lay. Trong khi đó, những cú đập cửa vẫn không ngừng lại. Chắc là chỉ trong một hoặc hai phút nữa thôi, nó sẽ vỡ vụn ra mất. Không được. Thịnh nhìn sang chiếc bàn máy tính của mình. Anh dùng hết sức bình sinh kéo nó chắn ngay lối ra vào, nhưng vẫn không bảo đảm. Đó không chỉ đơn thuần là một con người, ma quỷ, xác sống hay cái gì Thịnh không biết, nhưng chắc chắn cô ta có lẽ sẽ không vị tha nếu tóm được anh. Chạy đến chiếc tủ quần áo gần đó, anh có thể tận dụng nó. Nhưng với sức nặng này thì không dễ để một mình Thịnh lay chuyển được. Anh mở tủ gom toàn bộ quần áo quăng hết ra ngoài trong mọi nỗ lực. Tiếng đập cửa vẫn phát ra liên hồi. Anh có thể cảm nhận được những tiếng răng rắc của từng thớ gỗ, tiếng bản lề dần dà lung lay khỏi vách tường. Anh phải nhanh. Nhưng khoan đã, cái gì thế này? Bên dưới đống quần áo của anh là giấy tờ tùy thân, vật dụng cá nhân của ai vậy? Anh chắc chắn đây không phải là của mình hay Đán. Lật vội chiếc chứng minh thư, anh ngớ người khi nhìn thấy chân dung của một cô gái. Đích thị đó là Quỳnh. Nhưng tại sao? Tại sao tên của cô ta lại là Trịnh Thị Lệ Quyên chứ? Rõ ràng cô ta nói mình tên Quỳnh kia mà. Quyên, cái tên này hình như anh đã nghe ở đâu đó rồi. Thịnh nhìn lại hình chân dung của cô gái một lần nữa. Không giống bây giờ cho lắm, nó có một vẻ mộc mạc thơ ngây hơn. Rồi anh bất giác nhớ đến những câu hỏi của Đán dành cho mình. Quỳnh với tên thật là Quyên đã thật sự chưa từng xuất hiện trong cuộc đời anh một lần nào khác sao? Phải rồi, là cô ta. Một cơn rùng mình nhanh chóng gợn lên, khéo léo gợi nhắc lại những sự kiện ở trong quá khứ. Hay nói chính xác là thời điểm cách đây hơn 10 năm khi Thịnh 16 tuổi. Hên quá, không gặp anh chắc em lạc đường luôn rồi. Mặc cho cô bé gái đi bên cạnh liên tục tíu tít, nhưng Thịnh vẫn tuyệt nhiên im lặng. Cũng phải thôi, đứa bé gái này là kết quả cho cuộc tình vụng trộm giữa ba cậu và một người đàn bà khác trong nhiều năm. Đó cũng là nguyên nhân dẫn đến việc mẹ cậu đi đến quyết định tự sát. Cậu chưa đánh nó một trận thì đã là nhân đạo lắm rồi. Xong, bà cậu có vẻ đang muốn xem giới hạn chịu đựng của con trai mình đến đâu, nên dự tính sắp tới còn đưa mẹ con họ về đây sống cùng. Sống cùng, thật mỉa mai. Trong khi mẹ của Thịnh vừa chết hơn một tháng trước thôi, vậy mà đã có một người phụ nữ khác thay thế rồi. Chẳng biết được sắp tới có phải là chính cậu không đây. Anh Thịnh, anh có thích búp bê không? Thịnh không đáp, cậu chỉ cắm mặt về phía con đường tăm tối phía trước. Thấy vậy cô bé nói tiếp. Mẹ em nói em sẽ ở chung phòng với anh. Em sẽ đem búp bê vô cho anh em mình chơi chung nhé. Cái gì? Câu nói của con bé khiến cho Thịnh nổ đom đóm mắt. Ở chung phòng với tao? Ai cho? Thì ba với mẹ em nói vậy á. Hồi nào, đó là phòng của tao, ai cho mày vô? Con bé nghe nói thế thì đôi mắt rơm rớm, khóe môi cong lên tựa hồ như sắp khóc đến nơi. Mẹ nói vậy mà. Cứ vậy nó òa lên nức nở, át luôn cả tiếng hát ong ong của một dàn karaoke nào đó trong xóm. Quốc Khánh mà, đây chẳng phải là dịp để dân chúng ăn mừng, nhậu nhẹt, ca hát thâu đêm hay sao? Thịnh không thèm dỗ, cứ vậy cậu bỏ đi một nước, để mặc cho con nhỏ cứ dãy lên đành đạch. Cho đến khi trong đầu cậu bắt đầu manh nha một điều gì đó. Một suy nghĩ tà ác, một cánh bướm nhỏ đủ sức lay chuyển cả một tương lai ở phía trước. Lấy ra một chiếc chìa khóa từ trong túi, cậu quay lại chỗ con nhỏ, nói cứng. Đừng có khóc nữa, tao sẽ không ở chung phòng với mày đâu. Nhưng tao sẽ nói bà tao xây cho mày một căn phòng mới, tha hồ cho mày để búp bê, chịu không? Nghe thế con nhỏ hớn hở ra mặt. Thật không anh? Thật, nhưng mà tao muốn mày tham khảo trước cái phòng này làm mẫu. Nếu ưng ý thì kêu ba xây một cái y chang vậy, được không? Con bé dĩ nhiên vẫn không hề nghĩ rằng đó chính là một cái bẫy sơ sài được dựng lên từ chính người anh cùng cha khác mẹ với mình. Và cứ như thế cô bé đi theo Thịnh để cậu ta dẫn dắt vào một vùng tăm tối chết chóc. Anh Thịnh, sao đi xa quá vậy anh? Em mỏi chân quá. Cô bé vừa đi vừa nhăn nhó nhưng miệng không ngừng nhai nhồm nhòm gói bánh snack Thịnh mua cho. Phải vậy thôi chứ không thì làm sao con bé chịu đi theo cu cậu đến giờ phút này. Ráng chút nữa đi, tới rồi. Sau hơn nửa tiếng đi bộ, cuối cùng cả hai cũng đã đến trước một dãy phòng trọ gồm 8 phòng. Ở giữa dãy hành lang còn có ánh đèn vàng len lói, khéo làm cho khung cảnh thêm âm u hơn. Các cánh cửa đã được khóa ngoài, Thịnh đã đoán đúng. Bình thường ở nơi này vốn đã vắng người thuê, hôm nay lại rơi vào dịp lễ Quốc Khánh, chắc chắn sẽ chẳng có ai phá bĩnh kế hoạch của cậu ta. Nhưng cũng phải đặc biệt đề phòng căn nhà của vợ chồng ông chủ trọ năm luôn ở đằng kia. Nếu như ông ta biết được chuyện nó đã lén đánh cắp chìa khóa căn phòng này thì tiêu. Số là từ sau cái hôm năm luôn qua nhà, Thịnh cũng đã ngờ ngợ về việc tồn tại vong hồn mẹ mình tại khu trọ. Cậu muốn một lần nữa gặp lại bà nên đã thi thoảng có ghé qua đây. Tuy nhiên chẳng khi nào thấy những thứ như ông năm luôn nói. Cho đến một ngày, sau một lần vào phòng số 4 để cúng kiếng, ông năm luôn đã đánh rơi chiếc chìa khóa trên đường đi mà không hề hay biết. Mà xui quỷ khiến làm sao Thịnh đã nhìn thấy và nhanh chóng nhặt lên. Nhưng thay vì đi trả lại, cậu giữ nó cho riêng mình. Chẳng rõ là mục đích để làm gì cho đến ngày hôm nay. Mày nhớ im lặng, không được để người khác phát hiện đã nghe chưa? Sao vậy anh? Thịnh nhanh chóng đã giấu im lặng rồi gắt lên nho nhỏ. Mình đi coi lén thôi. Người ta mà biết mình bắt trước y chang phòng của người ta, người ta kêu công an bắt mình đó. Mặc dù xung quanh tiếng nhạc sập sình từ dàn karaoke ở một nhà nào đó vẫn vang lên đều đặn, nhưng con nhỏ vẫn nghe rõ mồn một những điều Thịnh nói. Ủa, kỳ á? Mày đi thi á mà mày copy bài bạn y chang, cô giáo có chửi mày không? Con nhỏ gật gật đầu. Đó, im lặng đi, coi lẹ rồi về, nghe chưa? Nói rồi Thịnh ngó trước ngó sau một lúc kỹ càng xong mới mở cánh cửa phòng. Không khí lạnh từ đâu bỗng chốc xộc ra ngoài khiến cả hai đứa trẻ rợn cả tóc gáy. Con bé nhìn vào khung cảnh tối đen lại u ám tới ớn lạnh thì đâm ra sợ. Thấy ghê quá à, em không vô đâu. Nhưng chưa kịp phản ứng thì Thịnh đã mạnh tay xô con nhỏ ngã nhào vào bên trong, mặc kệ cho con nhỏ khóc ré lên. Thịnh nhanh chóng khóa cửa, nhốt nó lại rồi cứ vậy mà chạy đi. Tiếng nhạc sập sình vẫn vang lên, nhưng không sao lấn át được tiếng gào khóc kêu cứu từ cô bé. Và điều đó không nằm ngoài dự tính của Thịnh. Cu cậu đang nghĩ rằng làm vậy để hù dọa con nhỏ thôi. Đằng nào mà nhà ông Năm luôn không nghe kia chứ. Thể nào họ cũng thả nó ra. Cứ vậy Thịnh bỏ đi một mạch về nhà. Có đâu ngờ rằng tối hôm đó cô bé đã chạm trán phải thứ gì. Để rồi kết cục là tiếng kêu cứu của cô bé chỉ vang lên chừng vài phút yếu ớt rồi nhanh chóng nín bặt. Hoàn toàn không ai hay biết. Riêng Thịnh, cậu ta cứ vậy mà bình thản ở nhà. Khi trông thấy ba mình và mẹ con bé lo sốt vó, cụ cậu cũng dự định sẽ nói sự thật. Nhưng đổi dự cảnh về một trận đòn thừa sống thiếu chết là điều hiển nhiên xảy đến ngay sau đó. Thịnh chưa sẵn sàng, đằng nào thì con bé cũng sẽ được người ta cứu thôi. Cậu ta tin là như thế. Nhưng rất tiếc nó đã chẳng xảy ra. Khi nhìn thấy cảnh người ta đem thi thể con bé ra khỏi căn phòng oan nghiệt nọ, Thịnh đã vô cùng hối hận. Nhưng biết làm sao bây giờ? Muộn rồi, mọi lời bào chữa giờ cũng vô ích. Một mạng người, chính tay cậu đã sát hại một mạng người sao? Bất thình lình có một cô bé đi đến chỗ cậu đang run lẩy bẩy. Cô bé với mái tóc ngắn cỡ chừng 11-12 tuổi, ánh mắt to tròn nhưng không kém phần nghiêm nghị. Tối qua em thấy anh lấp ló ở gần nhà em. Câu nói của cô bé không khác gì một lời kết tội từ thẩm phán. Thịnh không sao ngăn được phản ứng sợ sệt của mình. Làm gì có, mà mày là ai? Tối qua em đi vệ sinh, thấy anh từ trong này chạy ra đúng không? Mày khùng hả? Tao tới đây để làm gì? Cô bé định nói gì tiếp theo thì bất giác chị Điệp cất tiếng gọi con gái. Quyên à, đi vô đây, sớ rỡ ở đó làm cái gì vậy? Tiếng quát tháo của mẹ không khỏi khiến cô bé giật mình. Khi quay lại đã thấy Thịnh co giò bỏ chạy từ lúc nào. Cô bé đó chính là Quỳnh, người Thịnh gặp vào 10 năm sau, và cũng chính là ngọn nguồn của mọi cơn bế tắc giáng xuống đầu anh. Cô ta tên thật là Quyên. Một tiếng động lớn bất ngờ khiến cho Thịnh nhanh chóng quay trở lại thực tại. Anh nhận ra chiếc bàn máy tính của mình đã bị đẩy lùi lại đáng kể. Cánh cửa phòng cũng đã dần lung lay, chắc chỉ chưa đầy mấy giây nữa nó sẽ đổ sầm xuống ngay. Không xong rồi. Anh nhìn quanh quất cố tìm cho mình một món vũ khí, một cái đèn ngủ. Không, một cây thánh giá treo ngay trên đầu giường. Đúng rồi. Anh nhanh chóng leo lên, cầm chắc cái thứ thánh vật trong tay. Không chỉ mang giá trị về đức tin, thứ này có thể xuyên qua cơ thể quỷ dị kia bằng các hợp chất kim loại bên trong. Nghĩ vậy anh không ngần ngại tiến về chỗ cánh cửa. Chỉ cần... Vừa mới tính đến đó thôi thì cánh cửa nhà đã đổ sập ngay trước mắt anh. Quyền với cái tên giả của mình là Quỳnh xuất hiện với cơ thể đầy rẫy những vết thương, máu me nhuộm đỏ cả da thịt. Cô ta nhìn Thịnh mỉm cười. Mày muốn gì? Thịnh giơ cây thánh giá lên, miệng lắp bắp nói chẳng còn rành mạch. Ngược lại về phía Quyên, cô ta luôn giữ tâm thế vô cùng bình thản đáp. Trả lại những gì mà mày và gia đình mày gây ra cho gia đình tao. Tao có làm gì đâu. Quyên bật lên một tràng cười ngây ngất trước lời biện giải vô cùng sơ sài của Thịnh. Tức cười chưa kìa, không làm gì sao? Còn mẹ mày, còn mẹ khốn nạn của mày đã tới phòng trọ nhà tao rồi chết ở đó rồi. Vừa nói cô ta vừa cầm lấy tấm di ảnh bà Hà, người mẹ quá cố của Thịnh, cũng chính là kẻ khiến Quyên căm hận nhất. Sao? Cảm giác khi không làm gì mà bị một cái tai bay vạ gió ở đâu giáng xuống đầu thế nào? gia đình tao đã phải hứng chịu những điều đó suốt 10 năm trời đằng đẵng. Chỉ vì mẹ mày, gia đình tao đã khốn đốn biết bao nhiêu rồi. Nhưng mà mày vẫn chưa buông tha. Mày đừng tưởng tao không biết chuyện gì. Năm xưa tao ước gì tao đủ khôn ngoan để chỉ ra cái tội của mày. Chính mày là người đã hại chết em gái mày, để rồi gia đình tao là người hứng chịu mọi tai ương. Thịch im lặng, nỗi ân hận chìm sâu trong tận đáy bản ngã này lại được dịp khơi lên. Từ sau khi vụ đó xảy ra, tất cả những người thuê trọ đã bỏ đi. Suốt cả một năm trời không khi nào có người thuê, đến nỗi ba của tao phải đem mảnh đất đó đi thế chấp. Nhưng rồi thì sao? Khủng hoảng kinh tế kéo tới, dãy nhà trọ lác đác người tới mướn thì giờ không còn một mống. Ba mẹ tao phải đi làm thuê làm mướn bên ngoài mới đủ tiền ăn. Treo bảng bán nhà, bán đất thì không ai thèm mua. Chẳng ai muốn mua một mảnh đất có ma có quỷ như thế, dù có bán rẻ như cho. Mày coi gia đình tao có thê thảm không? Nhưng chưa đâu, chưa đâu. Cô ta đập vỡ tấm di ảnh của bà Hà ngay trước mặt Thịnh. Khủng hoảng kinh tế ập tới, bà của tao vì không chịu nổi áp lực cuối cùng đã chọn cách tự vẫn. Mẹ của tao cũng từ đó mà lâm bệnh nặng rồi cũng qua đời. Tất cả cũng tại gia đình mày mà ra. Thịnh quỳ sụp xuống khi nghe những lời kết tội của Quyên. Chẳng rõ đó là hành động bộc phát của chính anh hay là của một thế lực nào khác. Song gương mặt Thịnh giờ đây đã ngập tràn trong nước mắt của sự hổ thẹn, của tội lỗi. Mày khóc ư? Muộn rồi. Tao đã nuôi hy vọng trả thù suốt bao nhiêu năm qua, và vì vậy đừng hòng tao tha thứ cho mày và gia đình mày. Rất tiếc tao đã không tìm được thằng cha mày. Không thì nó cũng không thoát khỏi tay tao đâu. Tôi xin lỗi. Tôi sẽ cố gắng bù đắp cho gia đình cô. Tôi... Bù đắp? Thắp cho gia đình tao thêm nhiều nhang hơn một năm, làm tận 12 cái đám rỗ. Không, tao đéo cần sự đạo đức giả của mày. Nhìn tao đi, nhìn vào những gì mày đã gián tiếp hãm hại cuộc đời của tao đi. Cô ta lao đến túm lấy cổ áo của Thịnh rồi kề sát vào gương mặt kinh dị của mình. Máu từ vết thương nơi cổ họng cứ thế tràn vào khoang miệng anh. Tôi xin lỗi. Thịnh gào lên trong tiếng khóc nghẹn ngào. Nhưng ngược lại, cánh tay của anh ta siết chặt lấy cây thánh giá, đâm mạnh vào giữa ngực của Quyên. Nhưng không một phản ứng. À không, có một nụ cười dần hé lên trên môi của Quyên. Và rồi trong sự ngỡ ngàng của Thịnh, cô ta rút thứ vũ khí ấy ra khỏi cơ thể nhũn nhão của mình. Bằng tay không, Quyên bẻ gãy cái thứ thánh vật thiêng liêng kia rồi ném về phía Thịnh, miệng không ngừng bật cười sảng khoái. Mày nghĩ Chúa có thể cứu rỗi mày ư? Tội lỗi của mày và gia đình mày, nó đã ăn sâu vào trong máu thịt tới nỗi cả quỷ dữ cũng khước từ rồi thằng chó. Cô ta lao đến túm lấy cả cơ thể Thịnh dễ như bỡn rồi quăng mạnh xuống giường. Tấm lưng anh và đập chan chát xuống từng ấy thớ gỗ khiến nó vỡ vụn. Khỏi phải nói, đốt sống lưng anh dường như cũng chung thảm cảnh. Thịnh không sao cục cựa được, chỉ biết gào khóc trong đau đớn tuyệt vọng. Mày biết không, tao đã từng nghĩ là lừa gạt mày khó khăn lắm. Nhưng không, ngay trong khoảnh khắc mày nhìn chằm chằm vào bộ ngực của tao là mày đã xa lưới rồi con ạ. Cô ta túm lấy tóc của Thịnh rồi kéo lê ra khỏi đống hổ lốn. Giờ thì tao sẽ hành hạ mày cho thỏa thích. Mày biết không, tao dự định sẽ dàn dựng một màn kịch để tống mày vào tù thôi. Nhưng tao không ngờ tao có thể làm được việc này, được chính tay mình trả thù. Quyên cười lên khẳng khặc rồi đưa tay siết chặt lấy cổ của Thịnh. Cả thân thể anh giờ đây đang vẫy vùng giữa không trung. Có lẽ phần nào anh cũng đã cảm nhận được tình cảnh trước khi chết của mẹ mình. Nghẹt thở, đau đớn và tuyệt vọng, Thịnh cảm giác như da thịt mình đang bị hai nửa thái cực kéo căng ra đến mức sắp đứt lìa. Không, anh chẳng thể bỏ cuộc. Thịnh đút từ trong túi quần ra một chiếc ống tiêm rồi bất ngờ đâm vào mắt của Quyên. Nhưng chẳng hề gì, cô ta thậm chí còn khoái trá nói cười. Mày lấy được thứ này từ hồi nào vậy? Muốn tao kể cho lý do vì sao có nó không? Là của tao đó, mày nhìn đi. Bị chém nhiều thế này đau lắm đó. Nhưng tao biết cách. Chỉ cần tiêm một mũi thôi, không được thì hai. Ta không còn đau đớn gì nữa, cứ vậy mà thoải mái tự đâm chém mình, hiểu không? Cánh tay cô ta mỗi lúc mỗi siết chặt lấy cổ của Thịnh hơn. Không được rồi, mặt anh đã dần hoa đi. Bất ngờ bên ngoài có tiếng đập cửa. Anh Thịnh, mở cửa cho em. Là Đán, Là giọng nói của cô sao? Hay là do anh đã gặp phải ảo giác trước khi chết? Không, là cô. Chính là Đán. Cô đang đa sức phá cửa xông vào. Đi bên cạnh chính là Khang, người đồng hương với cô. Cả hai đang dùng mọi cách để phá cửa chính. Khi đã thành công vào được bên trong, cả hai nhanh chóng được tiếng ú ớ của Thịnh đánh động. Song trước mắt họ chỉ là hình ảnh thân thể của Thịnh treo lơ lửng trong không trung. Ngoài ra, họ chẳng nhìn thấy nhân dạng đáng sợ của Quyên. Thịnh bằng mọi giá thốt lên được vài từ. Đán nhanh chóng chạy đến phía anh nhưng không sao giúp được. Một thế lực vô hình nào đó đang siết lấy cổ Thịnh mà không sao cả hai nhìn thấy được. Đán dùng mọi thứ cô quào vào trong không khí vẫn không ăn thua. Anh ấy bị gì thế này? Ma ám sao? Khang, một con chiên ngoan đạo sau khi đã tiếp xúc với ma quỷ, cũng tìm hiểu được phần nào về tâm linh. Nhìn sơ qua biểu hiện kia, anh cam đoan rằng mình đã đúng. Anh nhìn quanh quất trong phòng rồi ngậm ngùi khi thấy cây thánh giá linh thiêng đã bị bẻ gãy. Đoạn anh sực nhớ ra gì đó liền tức tốc chạy ra ngoài phòng khách, nơi anh đã vô tình thấy cái xác của Quyên nằm đó. Phải, thi thể cô ta chưa từng biến mất như trong tư tưởng của Thịnh. Suốt khoảng thời gian ấy, nó vẫn ở đó. Phải đốt cái xác. Cái xác là nơi trú ngụ toàn bộ các oán niệm của linh hồn. Đán nghe vậy thì không khỏi lo lắng. Cô sợ rằng làm như thế sẽ đồng thời khiến các bằng chứng bị tiêu hủy, và thậm chí cô và Khang có thể bị khép tội xử lý thi thể bất hợp pháp. Nhưng nếu còn chần chừ, Thịnh sẽ bị linh hồn kia giết chết mất. Nhanh lên, không còn nhiều thời gian đâu. Anh cần xăng hoặc cồn. Nghe lời thúc giục của Khang, Đán liền ngó quanh quất một lúc xung quanh rồi liền chạy ngay ra phía sau nhà, nơi cô biết rằng luôn có một chai rượu vang lâu năm mà Thịnh vô cùng trân quý. Nhưng giờ phút này nó chẳng còn nghĩa lý gì cả. Cô đập bể cổ chai rồi tưới lên khắp thi thể của Quyên, miệng hét lớn. Thả người yêu tao ra, còn điếm! Nhìn thấy ngay gần đó có một chiếc hộp quẹt Zippo, Khang vừa chộp lấy thì từ ngay sau lưng Đán, thân thể máu me của Quyên đã hiện ra. Chẳng nói một lời, Quyên chụp lấy cô rồi quăng thật mạnh vào trong góc tường. Chai rượu đang cầm trên tay đôi xuống vỡ vụn, mảnh vỡ ghim lên khắp thân thể cô gái, máu me bắt đầu tuôn ra ào ạt. Khang nhìn thấy vậy cũng vội vàng bật lửa, toàn đốt cái xác thì một lực vô hình ở đâu đã túm lấy đầu của anh, kéo ngược lại phía sau. Nhưng Khang không phải loại người dễ khuất phục. Anh cầm chiếc hộp quẹt đã bật lửa, ném về phía cái xác. Nhưng không, nó đã bị dội ngược về phía anh. Quần áo của Khang nhanh chóng bị bén lửa, bốc cháy lên ngùn ngụt. Trong cơn đau đớn tột cùng ấy, anh vẫn chẳng quên đi nhiệm vụ của mình. Khang vội vàng cởi chiếc áo khoác, ném về phía thi thể của Quyên. Đán nằm trong vũng máu, chụp lấy chai rượu vang vẫn còn sót lại đôi chút, cũng ném vào trong ngọn lửa vừa mới bén. Từ trong phòng, Thịnh lồm cồm bò dậy. Anh chạy ra, nhìn thấy Khang đang bị bốc cháy thì lập tức dập lửa cho anh. Cuối cùng, ngọn lửa trên cơ thể Khang cũng đã biến mất, mặc dù để lại không ít vết bỏng. Nhưng ngọn lửa quanh thi thể của Quyên cứ vậy mà bốc cháy ngùn ngụt. Nó thiêu rụi đi từng mảnh da thịt của cô, thiêu rụi đi những tiếng hét đầy ai oán của cô từ trong hư vô, cho đến khi công an ập vào dập đi đám cháy. Thi thể của Quyên sau đó dẫu đã bị cháy xém đi khá nhiều nhưng vẫn có thể giúp cho các cơ quan chức năng thu thập được các chứng cứ minh oan cho Thịnh. Nếu sớm biết như thế, Đán và Thịnh không cần mất nhiều thời gian khổ ải làm gì. Nhưng cũng không hẳn, bởi vì mục đích của Quyên là muốn cho Thịnh khổ sở như cái cách cô ta và gia đình phải chịu. Từ ngấm ngầm theo dõi giờ giấc sinh hoạt của anh ta cho đến lên kế hoạch tỉ mỉ, thậm chí còn bỏ tiền để mua gói du lịch tặng cho hai gia đình hàng xóm, chứng tỏ cô ta quyết tâm muốn trả thù nhiều đến mức nào. Cũng dễ hiểu thôi, từ khi ông Năm luôn mất, cô ta đã không còn ý chí để học hành nữa. Trải đời sớm, cô bắt buộc làm đủ mọi nghề để nuôi mẹ, từ phục vụ phụ bếp cho đến việc hành nghề mại dâm trong các tụ điểm ăn chơi lúc nào không hay. Những lần suy sụp cùng với lối sống sa đọa, thường xuyên sử dụng chất kích thích, khiến Quyên mắc hội chứng tâm thần phân liệt từ lúc nào chẳng hay. Trước sự việc thương tâm này, một tháng cô đã chính thức bị đuổi, bởi vì trong lúc phê pha đã ra tay hành hung khách hàng, suýt chút nữa là mang tội giết người. Cũng có thể vì trong một lúc quá chán nản với cuộc đời, cô ta đã nghĩ đến cái chết. Nhưng trước đó, Quyên phải trả lại mối thù năm xưa với gia đình của Thịnh. Cô ta đã điều tra toàn bộ về gia đình của anh, sau đó tiếp cận, cố gắng dùng những thông tin giả để đánh lạc hướng điều tra. Như việc cố tình nói rằng mình thuận tay trái trong khi cô ta thuận cả hai tay. Tự mình tạo những vết thương nông sâu khác nhau trên lưng để dẫn dắt suy luận của người khác. Giấu các giấy tờ tùy thân vào trong tủ của Thịnh với mục đích vu khống. Và dĩ nhiên, trên con dao oan nghiệt kia hẳn phải có vân tay của anh ta. Nhưng suy cho cùng, dù đã cố gắng nhưng cô ta cũng để lộ những sơ hở chết người. Chúng tôi đã tìm thấy thành phần thuốc an thần bên trong ly rượu của bị cáo Nguyễn Hoàng Thịnh, đồng thời cũng đã giám định các vết thương trên cơ thể nạn nhân Trịnh Thị Lệ Quyên đều mang xu hướng tự hủy, hoàn toàn không có dấu hiệu tác động từ người khác. Chúng ta đặt nghi vấn rằng nạn nhân trước khi chết đã sử dụng một lượng lớn ketamin gây hưng phấn cực độ, cộng với tiền sử mắc hội chứng tâm thần phân liệt, nên đã không những có thể tự hành hạ mình một cách tàn nhẫn mà ngược lại không gây ra quá nhiều đau đớn. Ngoài ra, chúng tôi đã tìm kiếm được một nhân chứng mục kích. Người này cho biết đã nhiều lần nhìn thấy nạn nhân Lệ Quyên thường xuyên có mặt ở gần hiện trường gây án, chứng tỏ nạn nhân đã lên kế hoạch từ trước nhằm vu khống cho bị cáo Nguyễn Hoàng Thịnh tội giết người. Bị cáo Nguyễn Hoàng Thịnh tội cố ý giết người không thành lập, phóng thích tại tòa. Vừa nghe lời tuyên án xong, Thịnh đã không giấu được sự hạnh phúc tràn ngập trong tim. Anh bật khóc nức nở trong sự chúc tụng và chia vui của bạn bè và người thân. Có cả Khang, người anh chưa từng quen biết nhưng đã xả thân cứu nguy. Thịnh không tài nào nói hết được sự cảm kích của mình. Và dĩ nhiên, anh chẳng hề quên ơn tình của Đán. Anh lao đến ôm chầm lấy cô, để rồi ngay sau đó chợt nhận ra những vết thương của cô vẫn chưa lành hẳn. Có lẽ anh nên dành phần đời còn lại để bù đắp cho người con gái này chăng? Cảm ơn em. Đán ngượng ngùng trong vòng tay của Thịnh. Cảm ơn Xuân vậy thôi sao? Vậy thì tối nay ba hiệp. Cô vội vã vào mặt anh một cái rõ đau. Anh giỡn thôi. Nói chứ tụi mình cũng có tuổi rồi đó. Em có tính cưới ai chưa? Chưa thì cưới anh đi. Mặt của Đán đỏ lên như gấc. Ai đời ở ngay trong khuôn viên tòa án thành phố, xung quanh có biết bao nhiêu người mà lại đi tỏ tình kia chứ? Cô thoáng quay sang nơi khác không đáp. Em từ chối anh sao? Anh biết anh là một thằng vô công dỗi nghề. Nhưng em yên tâm, anh sẽ đi tìm việc làm. Anh sẽ đi học đại học trở lại. Anh sẽ cùng em chăm sóc mẹ. Anh sẽ... Anh đâu thể làm hết từng đó chuyện nếu chỉ có một mình. Để em giúp anh. Đến lúc này anh hầu như đã hiểu hết toàn bộ tâm ý của người thương. Anh ôm lấy cô, cả hai trao cho nhau những nụ hôn ngọt ngào. Anh Thịnh. Bất giác có tiếng gọi anh, một người con gái với mái tóc ngang vai, trong bộ quần áo công sở đang cúi đầu, bày tỏ lời xin lỗi vì hành động thất thố của mình. Thịnh đành để Đán đứng một mình, rồi nhanh chóng đi tới chỗ cô gái nọ. Chào anh, tôi là Kim, bác sĩ pháp y đã phụ trách vụ án của anh. Gương mặt của Thịnh ngập trong một sự căng thẳng, dù rằng đã không bị truy cứu về trách nhiệm hình sự. Nhưng vụ việc chưa bao giờ nằm ngoài tiềm thức của anh. Có chuyện gì sao? Tôi cũng hơi khó nói, nhưng tôi mong anh bình tĩnh. Chuyện là tôi có kiểm tra cái ống tiêm mà cô Quyên sử dụng để dùng ketamin. Tôi kiểm tra bên trong đó còn sót lại một chút máu của cô ấy. Thì sao? Có chuyện gì sao cô ấp úng vậy? Ngoài ra còn có máu của anh. Thịnh sững người. Hai tai hoàn toàn chỉ còn nghe mỗi tiếng gió rít. Sao? Cô nói gì? Tôi kiểm tra có máu của anh bên trong ống tiêm ketamin của cô Quyên. Nhưng anh biết không? Cô ấy đã bị nhiễm HIV thời kỳ cuối. Tôi xin lỗi, nhưng tôi phải thông báo cho anh đi kiểm tra sớm. Anh biết không, căn bệnh này... Những gì sau đó người bác sĩ pháp y nói, Thịnh không thể nghe được nữa. Đầu óc anh đờ đi. Cả thân thể như đang bị rút kiệt toàn bộ sinh lực, cho đến khi anh nghe thấy có tiếng cười khúc khích ngay sau lưng mình. Ở xa xa, nơi đang chập trùng người qua kẻ lại, có bóng dáng của một người phụ nữ và một đứa bé gái nhoẻn miệng ra mỉm cười với anh. Từ trong khóe miệng của người phụ nữ ấy, khẽ khẽ phát ra âm thanh. Chuyện của tao với mày chưa xong đâu. Câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe. Câu chuyện rất là hay đúng không ạ? Cảm ơn tác giả Trần Phùng rất nhiều. Chúc quý vị ngủ ngon nhé.